Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn sắc trời dần tối đen ngoài cửa sổ, tôi hiểu rời văn phòng. Đi xuống lầu một, từ trung tâm tòa nhà bước xuống bậc thang, tiến đến tầng hầm của nhà lao. Hắn tiếp tục đi xuống, cho đến khi đến được tầng 3 dưới lòng đất. Ánh đèn sáng lên, xuyên qua lớp kính dày trong suốt. Bên trong tầng 3, mấy tên hung phạm lần lượt đứng dậy. Sư vương, nữ yêu, tâm linh đại sư không có gì thay đổi. Còn căm hận thì vẫn như cũ, bị treo ngược trong phòng giam. Trước đó, khu phòng giam của bọn chúng đã được sửa chữa lại. Đặc biệt là khu vực có vật sinh sôi thâm uyên đặc biệt, nơi mà bất diệt đặc tính đã khiến mọi thứ bị phá hoại. Tôi hiểu bảo A Mỗ đưa kiếm cơ vào trong, rồi rút thanh, nguyên vẫn, kiếm ra, đâm mạnh vào kiếm cơ. Hắn cân nhắc một chút, cảm thấy vũ khí này không có gì đáng lo. Dù bên trong có ám chi tà linh, để nó ở đây cũng không vấn đề gì. Làm xong mọi chuyện, tôi hiểu rời khỏi tầng hầm, quay lại văn phòng, mới vừa ngồi xuống ghế. Điện thoại trên bàn liền vang lên, hắn kết nối, phát hiện là Tessa gọi tới. Tôi hiểu ngả người, vào ghế, nói, ta không có tiền. Tessa bên kia nói với giọng điệu cứng rắn, ta đã nhập kho một khoản vật tư từ cuối tháng trước, chi phí đều đã vượt qua hạn mức, ngươi phải giúp ta vân điểm kinh phí. Nhưng ngay khi nào vừa nói xong, đột nhiên nhận ra điều gì, giọng điệu liền thay đổi. Nàng bắt đầu tán dương, nhắc lại chuyện trước đây, như kiểu bà ta đã giúp Tô Hiểu cung cấp tình báo, hoặc là chưa điều tra rõ nguyên nhân cái chết của phó viện trưởng Gustavo, rồi ngọt ngào hỏi thăm hắn. Tô Hiểu lật qua tài liệu trên bàn, nhíu mày nhìn qua, rồi đáp, tối đa là 300 vạn cô ráng. Tessa nhanh chóng tiếp lời, giọng nói dịu dàng. Đa cô già, ta yêu, ngươi thật lòng, ta nhận ra mình đã thầm mến ngươi, nhìn vào tình yêu của chúng ta, cho thêm 100 vạn cô ràng nữa nhé. Tô Hiểu không chút thay đổi đáp lại, không có đâu, muốn ta đi làm mặt. Nói ta yêu ngươi sao? Tô Hiểu cố nén cảm xúc, trực tiếp tắt điện thoại, rồi nói, tối đa lại thêm 50 vạn. Ha ha, một lời đã định, chờ chút, đừng cúp máy vội. Tối nay ngươi ăn chưa? Chưa, vậy ra ngoài uống một chén. Ta gần đây làm được 2 bình rượu lâu năm. Nếu tối nay ngươi đi ra, chúng ta sẽ mở nó. Tô Hiểu lắc đầu, không còn thời gian. Đừng mà, ta còn có việc khác. Ta phát hiện, em gái ta dạo gần đây có gì đó lạ lắm. Nàng thế mà lại gọi ta là tỷ tỷ. Từ khi nàng 14 tuổi, đều gọi ta là lão tỷ. Nhưng gần đây, lại thân thiết gọi ta là tỷ tỷ. Ta không biết có chuyện gì xảy ra. Ta mang nàng ra ngoài. Ngươi xem thử một chút, xem nàng có gặp phải tai họa gì không. À, ta còn nghe nói ở hư, không có một lão gia gia lòng giả hiểm độc. Ngươi có biết không? Chính là cái loại giả vờ là lực lượng truyền thừa. Tô Hiểu mắt lời, tỏ ý Tessa không cần giải thích thêm. Hắn đương nhiên biết rõ cái gọi là lòng dạ hiểm độc lão gia gia là ai. Được rồi, phương diện này ngươi quan sát chuyên nghiệp hơn ta, đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn xem em gái ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ân, tôi hiểu cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy Tessa quả là tìm đúng người. Nếu là tìm người khác, có lẽ sẽ khó phát hiện được chút manh mối. Tối đó vào lúc 8 giờ, tại khách sạn trước cửa trung tâm nhà cảnh, từng chiếc xe dừng sát ven đường. Tessa đã đứng chờ trước cửa khách sạn, bỗng nhiên, nàng sắc mặt cứng đờ. Bên cạnh Alisa, người đang mặc trang phục yến tiệc xuyên thấu, với chiếc váy hắc sa dài, cùng đôi khuyên tai ngân sắc. Tessa nhìn qua từng chiếc xe dừng lại bên đường. Nàng khẽ nói với muội muội, chúng ta đi mau. Khi Tessa vừa muốn quay người đi, tôi hiểu, bố bố Uông, à mỗ và bà Hà đã xuống xe. Điều này khiến Tessa chậm một bước, đành phải dừng lại. Nàng giữ nụ cười trên môi, nhưng có phần nghiến răng, khẽ nói với Tô Hiểu, người mang bao nhiêu người vậy? Bệnh viện tâm thần đêm nay, không trách nhiệm, đều mang đến hết tả. Tessa mỉm cười với từng người bệnh viện tâm thần xuống xe, miệng thì lẩm bẩm khẽ nói với Tô Hiểu, còn Tô Hiểu làm như không nghe thấy. Không lâu sau, trong sảnh tiệc của khách sạn, bầu không khí càng lúc càng vui vẻ, các thành viên thợ săn bộ đội cũng đã được gọi đến. Trong phòng, Tessa Tôi hiểu, Alisa, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hoài Dày, mồi vây quanh, món ăn đã dâng đủ, rượu ngon cũng đã rót đầy. Tessa lén rút lấy cùi trò đụng và Tô Hiểu, thấp giọng hỏi, thế nào, xem ra cái gì? Không có sao, muội muội của ngươi rất bình thường, Tô Hiểu khẽ đáp lại, người xác định. Tessa cố ý nhìn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, Tô Hiểu bưng, chén rượu lên, đáp lại, bằng một cái nhìn hiểu rõ. Sau khi uống hai chén rượu, Tessa không còn truy hỏi nữa, nửa giờ sau, Tessa ôm lấy bà vai Tô Hiểu. Phun ra mùi rượu, nói, chúng ta vừa rồi nói gì nhỉ? À, đúng rồi, em gái ta 5 tuổi, cùng con cầu tử chọc tổ ong vỏ vẽ. Nàng về nhà, đứng cùng con cầu tử, ta suýt nữa cười ngất đi. Tessa nói đến đây, liếc qua chỗ ngồi đối diện, Alisa cúi đầu, một tay nâng trán. Đối với sự tình này, nàng có ký ức rất sâu sắc, bởi vì hiện tại trong quyền kẹp của nàng, vẫn còn tấm hình đó. Tessa, khi uống rượu. Đặc biệt là khi ngồi cùng Tô Hiểu, hoàn toàn thả lỏng bản thân, nguyên nhân là vì có những điều nàng cảm thấy không thể nói ra, nhưng lại có thể chia sẻ với Tô Hiểu. Điều này không liên quan gì đến tình cảm giữa hai người, mà chủ yếu là do chức vị của nàng. Cùng lúc đó, trên tháp canh phía sau bệnh viện tâm thần, hai tiếng, phanh, phanh, trầm đục vang lên, hai tên cảnh vệ lập tức ngã gục, mất đi ý thức, xử lý như thế nào? Một thành viên hắc ám thần giáo trong bóng tối lên tiếng, loại bỏ sạch sẽ, không để lại mảnh xương vụn. Một thành viên khác của hắc ám thần giáo nói, nhưng chưa nói hết câu, đã bị một người khoác hắc bào, Thủy Ca, cắt lời. Không cần xử lý, nhanh chóng lén vào, Thủy Ca lạnh lùng ra lệnh, để lại người sống sao. Đây không phải phong cách của chúng ta. Hai tên này để ta xử lý, thành viên hắc ám thần giáo tiếp tục nói, nhưng lời chưa dứt, thì hắn bỗng im lặng. Hắn cảm nhận được trong cơ thể, có một luồng huyết dịch đột ngột rời bỏ, thân thể hắn lập tức vỡ tan ra, rồi co lại thành một quả cầu nhỏ, rơi xuống đất. Thủy Ca cầm gậy, nhẹ nhàng đỡ quả cầu đó, sau đó nhấn nó xuống đất, miệng bình thản hỏi, còn có vấn đề gì khác không? Thấy vậy, mười mấy tên thành viên hắc ám thần giáo còn lại, đều chọn im lặng, không dám nhắc lại, phong cách làm việc của hắc ám thần giáo nữa. Thủy Ca nhân từ mà nương tay, không phải vậy. Bệnh viện tâm thần bảo an nhân viên diệt khẩu, đáp án tất nhiên không phải như vậy. Thủy Ca rõ ràng biết rằng, những việc hắn làm đêm nay, kết quả sẽ như thế nào, lẻn vào bệnh viện tâm thần để cứu người, và giết người vào. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hắn sẽ không vì sự tàn nhẫn mù xuẩn của hắc ám thần giáo, mà làm gia tăng nguy hiểm cho chính mình sau này. Sau lưng Thủy Ca, một bóng người mặc hắc bào, khí tức rõ ràng khác biệt so với các thành viên hắc ám thần giáo, chính là Hắc A. Người đã theo dõi hắc ám thần giáo trong mấy ngày qua, cùng với dự đoán của Enzo, tiên sinh. Sau khi Daquia trở về, nơi này quả nhiên cảnh vệ buông lỏng, chúng ta có đúng 5 phút đồng hồ. Nhất định phải trong vòng 5 phút di chuyển đến vị trí mục tiêu, sau đó khi tiếp ứng nhân viên đến. Sẽ có một khoảng thời gian ngắn để quấy nhiễu không gian địa lao của bệnh viện tâm thần. Chúng ta chỉ có 10 giây, phải truyền tống qua không gian địa lao. Mọi người đều hiểu chứ? Một người trong nhóm mở miệng. Đó là người gọi Host, thuộc tầng lớp cao của hắc ám thần giáo. Nghe Host nói vậy, mười mấy tên thành viên hắc ám thần giáo liền cung kính phủ phục. Thấy vậy, Hắc A lạnh lùng nói, các ngươi đang lãng phí thời gian. Một đoàn người mượn nhiều màn đêm yểm hộ, rất nhanh đã lẻn vào bên trong bệnh viện tâm thần, lên đến lầu 1, đến nơi này, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thủy Ca lấy chìa khóa của viện trưởng, mở ra cửa trung tâm lên xuống bậc thang, bắt đầu khởi động nó, theo tiếng lên xuống bậc thang chậm rãi hạ xuống. Bên trong mười mấy người, trừ Thủy Ca và Hắc Ai, những người còn lại càng lúc càng khẩn trương, đột nhiên bậc thang khẽ run lên, rồi đình chỉ. Cửa kim loại tự động mở ra, một hành lang kim loại rộng mấy mét xuất hiện trước mắt. Dựa theo tình báo, nơi này sẽ có vài tên thủ vệ, nhưng lúc này, hành lang bên trong lại trống không. Một tên thành viên hắc ám thần giáo đến chỗ rẽ, phát hiện mấy tên thủ vệ đều uống say mềm, bọn chúng được mời ra ngoài, tham gia tiệc tối. Những thủ vệ này cũng không chịu được sự tịch mịch, một tên hắc ám thần giáo mang theo giọng điệu đùa cợt lên tiếng, cường độ trông coi, rời rạc như vậy, làm sao không để cho thủy ca nhíu mày? Hắn hỏi, Holtz, các ngươi mấy lần trước xông vào nơi này, sao lại bị đánh lui? Chúng ta bị cảnh vệ ngoài vòng vây ngăn cản, chưa từng lẻn vào đến nơi này. Thủy ca trong lòng chợt có sự cảm bất an, nhưng lúc này đã không thể dừng lại. Một đoàn người lặng lẽ, tránh khỏi mấy đội tuần tra thủ vệ phía sau. Hai phút sau, họ đã lẻn vào đến tầng một của địa lao, và tiếp tục an toàn tới tầng hay tối tăm bên trong. Hắn nhìn về phía trước, nơi có cánh cửa kim loại lớn, mở ra là có thể tiến vào địa lao tầng 3, chính là nơi bệnh viện tâm thần canh giữ, nghiêm ngặt nhất. Để có thể vào được nơi này, Thủy ca, H.A. và chủ tế Holtz đều cảm thấy có chút kinh hãi. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi đến mức không bình thường. Chủ tế Holtz lấy ra một cây gậy màu đen, đặt nó lên trên cảm biến của cánh cửa kim loại. Cánh cửa lập tức vang lên một tiếng ầm, rồi từ từ mở ra. Nhóm người lén lút bước xuống cầu thang, tiến vào tầng 3 của địa lao. Cuối cùng, họ dừng lại trước phòng giam của Căm Hận. Một giây sau, đôi mắt của Căm Hận trong lao mở ra. Được rồi, có thể mở tất cả các cửa lao. Thủy ca lên tiếng, không rõ là đang nói với ai. Nhưng chỉ vài giây sau, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Tất cả các cửa phòng giam trên tầng 1, tầng 2 và tầng 3 lần lượt mở ra. H.A. vừa định bước vào phòng giam của Căm Hận, thì chợt nhìn thấy, ở sát vách phòng giam, một thanh kiếm màu đà. Vừa nhìn thấy vũ khí này, hắn cảm thấy một luồng cảm giác rung động mãnh liệt. Dĩ nhiên là hắn có cảm giác như vậy, vì trước đây, Tô Hiểu đã từng đảo qua thanh kiếm này, làm cho nó trở nên phù hợp với đặc tính của H.A. Thông qua một dung dịch hỏa tính đặc biệt, H.A. tiến lại gần thanh kiếm. Nguyên vẫn, một tay nắm lấy chuôi kiếm, kéo nó ra khỏi vỏ. Khói đen tỏa ra từ thanh kiếm, cuộn quanh người hắn, trong một căn phòng khách sạn vào buổi chiều. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Ngân Diện bước nhanh tới bên cạnh Tô Hiểu, ghé tai vào, thì thầm điều gì đó. À, biết rõ rồi, Tô Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí bình thản, khiến cho Tessa, người đang hơi say rượu bên cạnh, bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Nàng hỏi, Bia Quy à, bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện sao? Việc nhỏ mà thôi, có kẻ lẻn vào dưới lòng đất, mở hết tất cả các phòng giam, phốc, khụ khụ khụ, việc nhỏ sao, người còn không mau trở về. Tessa suýt chút nữa bị một ngụm rượu sặc, sắc mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Kỳ thực, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Nếu như H.A. có thể sử dụng Nguyên Vẫn, thì càng tốt. Hắn đã đặt Nguyên Vẫn tại tầng 3 của địa lao. Mục đích chính là thử xem H.A. có thể lấy thanh chiến kiếm kia hay không. Các huynh đệ, cùng ta xông ra ngoài. Trong một tầng của địa lao, nhóm hung phạm hợp lực đánh vào phòng tuyến của đội ngũ canh giữ. Ở đây, Aileen là người có thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn bị mười mấy tên hung phạm cùng sư vương, nữ yêu và tâm linh đại sư ngăn chặn. Bây giờ, tất cả hung phạm đều đang xông lên tầng dưới mặt đất, chỉ cần vượt qua hành lang và khu vực số 1, bọn chúng sẽ có thể trốn thoát khỏi nhà lao dưới lòng đất. Lần này, kẻ dẫn đầu cuộc xung kích vào nhà lao không phải là sư vương, mà là một tên đàn ông cơ bắp vạm vỡ, tóc dài phóng khoáng, được gọi là Lôi Lang Go, một kẻ hung ác vừa mới bị giam giữ tại tầng 2. Oanh, một tiếng nổ vang lên, sư vương phá vỡ phòng tuyến của đội thủ vệ. Điều này khiến cho Aileen, đứng cách đó mười mấy mét, ánh mắt nàng lập tức sắc bén hẳn lên. Ha ha ha ha, sư vương cuồng tiếu, lao tới hành lang tối tăm, dù hắn không biết liệu có thể chạy thoát hay không. Nhưng so với việc bị vĩnh viễn giam giữ ở tầng 3 của địa lao, hắn thả rằng đánh cược một lần. Đột nhiên, tiếng cười của sư vương và bước chân vội vã đều im bặt, bởi vì ở phía trước, trong bóng tối, hắn nhìn thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ. Dù ánh mắt ấy rất bình tĩnh, nhưng lại khiến sư vương có cảm giác như linh hồn bị thẩm thấu, run rẩy. Sư vương lùi từng bước một, sợ hãi, hắn sợ nhất là người ấy sẽ quay lại. Bọn thủ vệ phòng tuyến đã bị triệt để phá vỡ. Trong khi Lôi Lang Go, người chỉ huy cuộc vượt ngục lần này, cũng đã tức giận đến mức gân xanh nổi đầy cổ. Hắn chỉ tay về phía trước, giận dữ quát, các huynh đệ, lao giả là tự do. Khi lôi lang, go vừa gầm lên, đột nhiên bầu không khí trở nên kỳ lạ. Trước đó, cuộc hỗn chiến vẫn còn diễn ra, nhưng bây giờ lại im lặng. Một lúc sau, tiếng bang, bùm, vang lên, là âm thanh của những cánh cửa kim loại bị đóng lại. Lôi lang, go quay người lại, phát hiện các thủ vệ đều đứng dựa vào tường. Vài giây trước, bọn họ còn đang quát tháo nhóm tội phạm, nhưng giờ đây, tất cả đều đã tự động vào trong phòng giam, đóng cửa lại. Lúc này, tất cả các tội phạm đều đứng cách song sát cửa, mang theo vài phần kín nể, mà nhìn lôi lang, go, cục diện dưới địa lao nhanh chóng lắng xuống. Sự hỗn loạn trước đó dần dần im bặt. Cuối cùng, Thủy Ca cùng đám người đã rút đi, mặc dù bọn chúng mang theo những hung phạm đã được thả ra từ các phòng giam, nhưng dù sao cũng không thể gây ra sóng gió quá lớn. Tại văn phòng của viện trưởng ở lầu 3, Aileen cùng với vài tên trong ban quản lý cấp trung của bệnh viện tâm thần đứng thành một hàng. Sắc mặt u sầu, bệnh viện tâm thần từ khi thành lập đến nay, dù có nhiều hung phạm cực kỳ nguy hiểm đã chạy trốn, nhưng chưa bao giờ có ai có thể cướp được hung phạm từ tay của họ. Viện trưởng, chúng ta, Aileen vừa mở miệng, nhưng ngay lập tức nhận ra Tô Hiểu, đang ngồi sau bàn công tác và đọc tài liệu, đã dừng tay lại. Thấy vậy, Aileen lập tức im lặng, những người đứng bên cạnh, mấy tên cấp cao của bệnh viện tâm thần, đều không dám thở mạnh. Địa lao tầng 3, căm hận đã được cứu đi, đây là chuyện tốt, Tô Hiểu nói, vừa bỏ sấp tài liệu trong tay xuống bàn. Sau này, chi phí sửa chữa dưới địa lao có thể giảm xuống ít nhất 20% mỗi tháng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Aileen và những người còn lại đều cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Tô Hiểu tiếp tục, chuyện này ta sẽ xử lý, nếu nghị hội viện có phiền phức gì, cứ việc nói thẳng, để bọn chúng tự đi mà giải quyết. Aileen, có gì không ổn sao? Tô Hiểu nhìn Aileen, giọng nói bình thản. Aileen vẻ mặt có chút phức tạp đâu, vẻ ngượng ngùng lướt qua khuôn mặt nàng, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy hơi kích động. Viện trưởng như vậy, có phải không tốt lắm sao? Tô Hiểu cười nhạt, không chút để tâm, không có gì là không tốt. Hạn các ngươi 10 giây, để biến mất trong tầm mắt ta. Aileen và những người khác còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng và cúi đầu, thất vọng rời đi. Trong lòng họ, sự căm giận đối với hắc ám thần giáo đã dâng lên đầy ắp. Tô Hiểu cầm điện thoại trên bàn, ngẫm nghĩ một chút rồi chọn cách từ chối. Lập tức gọi cho thị trưởng Perkin, điện thoại vừa kết nối, bên kia lập tức nói, không có tiền. Tô Hiểu cảm thấy câu nói này thật quen thuộc, hắn liền đáp, không phải vấn đề tiền bạc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thị trưởng Perkin đang nằm trên ghế và mặc đồ ngủ, vội ngồi dậy. Đã là 9 giờ tối, vẻ mặt hắn lộ ra sự nghiêm nghị. Hắn biết rõ, vào giờ này, nếu không phải có việc quan trọng, thì Bia Quye và Tessa cũng sẽ không gọi điện cho hắn, bởi vì cả hai đều biết hắn gần đây không được khỏe. Hắn nghĩ rằng, cuộc gọi này chắc chắn là có việc cần tiền gấp, hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Thị trưởng Perkin càng mong rằng là chuyện tiền bạc hơn, ta đã chuẩn bị tâm lý, nói đi. Thị trưởng Perkin nói, ngữ khí đã không còn thân thiện như trước, mà trở nên nghiêm túc. Đêm này, người của Hắc Ám Thần Giáo đã lẻn vào bệnh viện tâm thần và cứu đi một người. Đừng nói cho ta, bọn chúng cứu đi căm hận, đúng vậy. Hồ, thị trưởng Perkin thở dài một hơi, đôi mày nhíu lại. Sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi, bệnh viện tâm thần có tổn thất nặng nề không? Ngoài việc căm hận bị cướp đi, cơ bản là không có tổn thất gì. Bao nhiêu người đến, lại còn ngăn cản ngươi như thế nào? Lúc đó ta không có ở bệnh viện tâm thần. Ta đáng cùng Tessa uống rượu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng Perkin thị trường thầm nghĩ, khá lắm, hai người này tùy tiện ở đó một chút, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Hiểu rồi, xem tình hình đêm nay, ta chắc là không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Sau khi thị trưởng Perkin nói xong câu đó, hắn liền cúp điện thoại. Tô Hiểu trực tiếp chuyển quyền cho Tessa, thông báo với đối phương về những diễn biến tối nay, như là một cách dự đoán trước xu hướng của sự việc. Cúp điện thoại xong, Tô Hiểu yêu cầu bố bố u chiếu lại hình ảnh giám sát từ bệnh viện tâm thần trong đêm này. Trước tiên là hình ảnh từ dưới tầng 3 của nhà lao, nơi Thủy Ca và nhóm người của nàng đã cứu Căm Hận. Trước đó, Thủy Ca đã ngăn cản đoàn tàu cướp, nhưng mục đích của nàng không phải là giết Ngân Diện, Hồng Đồng Nữ hay những người khác, mà là vì nàng đã biết rõ hành tung của viện trưởng bệnh viện Hoàng Hôn. Nghĩ như vậy, mục đích của Thủy Ca là có hai, một là giết viện trưởng bệnh viện Hoàng Hôn, hay là tìm ra những gì viện trưởng này đang nắm giữ. Đáp án rõ ràng là mục tiêu sau. Nhưng khi Thủy Ca xác định viện trưởng bệnh viện Hoàng Hôn chính là người đứng sau Tô Hiểu, nàng liền từ bỏ kế hoạch đó. Thay vào đó, nàng chọn một phương thức phức tạp hơn, tốn thời gian hơn để đạt được mục đích. Hiện tại, đó là mở được chìa khóa trung tâm lên xuống bậc thang của bệnh viện tâm thần, cùng với cách thức tiếp cận tầng 3 của địa lao. Đối với Thủy Ca, kế hoạch sau khi tiếp cận Tô Hiểu để tử chiến mới là mục tiêu trọng yếu. Vì thế, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, vì sao đối phương lại muốn cứu Căm Hận? Điều này gần như chắc chắn là nội dung cốt lõi trong nhiệm vụ của Thủy Ca. Cần gì? Tô Hiểu tiếp tục quan sát và điều khiển hình ảnh từ hệ thống giám sát. Rất nhanh, hắn nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, gần như không thể nghe rõ, nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Hắn lập tức phóng đại âm thanh lên tối đa. Chỉ một lát sau, đoạn hình ảnh này hoàn chỉnh, đó là cảnh Thủy Ca ngăn cản các thành viên của Hắc Ám Thần Giáo diệt khẩu. Đối với Thủy Ca, Tô Hiểu, hay nói chính xác hơn là Enzo, rất hiểu rõ, người này thực sự không có thói quen lạm sát kẻ vô tội. Tuy nhiên, đêm nay khi lén vào, các cảnh vệ rõ ràng không phải là vô tội, mà là đối thủ của bọn họ. Nếu như vậy, để lại nhân chứng sống từ phe địch thì lại mang ý nghĩa sâu xa. Thủy Ca không hạ thủ tàn nhẫn, điều này khiến cho liên minh không thể biến chuyện này thành trò cười. Bệnh viện tâm thần tuy có vài hung phạm đào thoát, nhưng may mắn là không có nhân viên nào thiệt mạng. Sự việc này hoàn toàn có thể được xem như một vụ cướp ngục, chỉ thiếu một chữ, mức độ trả thù sẽ không cao. Nhưng thời gian và điều kiện của chúng lại khác biệt. Nếu như đây là một vụ cướp ngục, những người tham gia đêm nay sẽ phải chịu trách nhiệm. Liên minh chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Còn nếu là vượt ngục, liên minh sẽ không quan tâm đến ai đã thực hiện, mà chỉ tập trung vào việc tìm hiểu và tiêu diệt những thế lực đứng sau, đặc biệt là Hắc Ám Thần Giáo. Kể từ đó, Thủy Ca đã hoàn thành nhiệm vụ của Tử Phong Nhạc Viên. Đầu tiên, hắn thu được phần thưởng từ nhiệm vụ, sau đó nhận thêm thủ lão từ Hắc Ám Thần Giáo, lại còn có thể dựa vào danh vọng trong trận doanh của Hắc Ám Thần Giáo để đổi lấy vật tư tại cửa hàng trong U Hồn Thành. Cuối cùng, hắn còn không bị liên minh chú ý, thế nên công việc này quả thật tuyệt vời. Tô Hiểu chuyển hình tượng thành Hắc A để hắn rút nguyên vẫn ra và thực hiện một màn chiến đấu. Cảnh tượng này khiến tâm tình Tô Hiểu phấn chấn hơn, vì sau này, khi đối phó với Thâm Nguyên thủ lĩnh, chỉ là vô S, Hắc A sẽ là nhân tố quan trọng nhất trong kế hoạch. Thâm Nguyên thủ lĩnh, C-Level S vô cùng tín nhiệm Hắc A, cộng thêm việc Hắc A, kẻ này, từ đầu đến cuối luôn, mong mỏi chiến thắng Tô Hiểu. Điều này khiến Hắc A lúc làm việc dưới trướng Thâm Nguyên thủ lĩnh, C-Level S luôn hành động như thể hoàn toàn trung thành, thực tế. Đây không phải là diễn kịch, mà là ý tưởng chân thật của Hắc A. Điều này cũng đã khiến Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level, S không thể nhận ra Hắc A chính là nội gián, mà chính Hắc A cũng không hề nhận thức được mình là kẻ phản bội. Hắc A là thôn phệ giả đầu tiên mà Tô Hiểu tạo ra. Đương nhiên Tô Hiểu có biện pháp khống chế hắn. Chính vì vậy, Tô Hiểu nghĩ rằng kẻ này tuyệt đối không được phép hành động thiếu suy nghĩ, cứ duy trì tác phong hiện tại. Làm việc dưới trướng Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S như vậy là đủ. Sau khi Tô Hiểu thu thập Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, hắn đã áp dụng hai biện pháp để khiến tên mịch tử này phải ngoan ngoãn nghe lời. Dù Hắc A thẩm nghĩ phương pháp vẫn mang tính nghịch tử, nhưng cũng sẽ dùng hết khả năng ẩn tàng để thực hiện kế hoạch này. Tô Hiểu nhìn thời gian, đã không còn nhiều, liền bảo A Mỗ cầm túi sách, chuẩn bị các vật dụng thiết yếu. Không lâu sau, điện thoại trên bàn vang lên, quả nhiên là từ Thánh Đô. Nghị hội viện gọi đến, yêu cầu hắn nhanh chóng đến nghị hội viện. Bà Ha, Ngươi đi tìm Aileen, nàng cùng ta sẽ đến Thánh Đô. Tô Hiểu nói chuyện, trong lòng có chút uể oải, bởi vì từ lần đi Thánh Lan, Vương quốc đến nay, đã nhiều ngày hắn không ngủ. Đêm này, hắn tính ngủ bù. Nhưng rồi, lại phải đi cùng Aileen, đến nghị hội viện. Aileen là phó viện trưởng, đương nhiên phải tham gia cuộc họp quan trọng này. Không lâu sau, Aileen bước vào văn phòng, vẻ mặt thấp thỏm, trong tay nàng cầm chiếc túi gấp lại. Hiển nhiên là nàng không biết nên là nàng không biết nên làm sao để chuẩn bị đi Thánh Đô. Tôi hiểu, Aileen và A Mẫu đứng trong phòng ngủ, trước mặt là truyền tống trận. Một tiếng nổ vang lên, trận pháp được kích hoạt, không gian xung quanh chấn động một chút, rồi lắng lại. Khi mọi thứ ổn định, họ đã đến được khu vực chống trải, ở kho hàng phía sau Thánh Đô. Xe chở họ tiến về nghị hội viện. Khi Tô Hiểu bước vào đại nghị sảnh của nghị hội viện, hắn phát hiện có bốn vị đại nghị viên, trong đó ba người đã có mặt. Xung quanh bàn nghị là các thành viên cao cấp của liên minh, hàng ghế thứ hai là các đại biểu của các đại gia tộc, còn hàng ghế phía sau là các quan viên cao cấp đang chờ, với số lượng người có mặt đông đảo. Không khí trong phòng có phần ồn ào. Thấy chiến trận này, Tô Hiểu cảm thấy trong lòng lạnh đi một nửa. Đêm nay tại nghị hội, chắc chắn bệnh viện tâm thần sẽ bị đưa vào vòng nguy hiểm, bị đốt cháy trong lửa giận. Tuy nhiên, Aileen lại rất nhạy bén, nàng đã nhận ra chiến tích trước kia của Tô Hiểu, và chỉ cần liên minh không mất trí, họ sẽ không dễ dàng đẩy bệnh viện tâm thần vào tình thế nguy hiểm như vậy. Tô Hiểu dù có tư cách ngồi ở hàng ghế đầu của nghị bàn, nhưng hắn lại chọn ngồi ở hàng thứ năm. Aileen không hiểu hết, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng hơi nghiêng người. Thì thầm dặn dò, viện trưởng, một hồi, người nhất định phải tỉnh táo. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Aileen một lúc, rồi ra lệnh cho A Mỗ đi lấy nước nóng, chuẩn bị trước cho, nghị sảnh sắp đóng cửa. Viện trưởng, một hồi, chúng ta phải làm sao đây? Aileen trong lòng vẫn còn do dự, nàng tự biết năng lực của mình có hạn, tuy rằng, nàng đã trải qua một nhiệm kỳ làm viện trưởng, bệnh viện tâm thần mà không gặp phải vấn đề gì lớn. Nhưng tình huống lần này lại quá phức tạp, và nàng chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó. Tô Hiểu không đáp lời. Thấy vậy, Aileen càng thêm bối rối. Nàng cúi đầu nhìn chiếc túi sách bên cạnh, đầy sự tò mò. Nàng mở túi ra, hy vọng tìm thấy thứ gì đó có thể giúp nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng bên trong chỉ có một chiếc khăn thảm, vài lá trà, và thậm chí còn có một hộp bánh ngọt, như một phần bữa ăn khuya. Mười mấy phút sau, cửa nghị sảnh đóng sầm lại. Ngồi ở ghế chủ vị, một đại nghị viên liền ra hiệu cho thị trưởng Perkin, báo hiệu rằng nghị hội đêm nay có thể bắt đầu. Tại cuộc họp do Perkin thị trưởng chủ trì, không khí trong nghị hội vô cùng nghiêm túc, mãi cho đến khi bắt đầu thảo luận về cách đối phó với sự kiện hắc ám thần giáo xâm nhập vào bệnh viện tâm thần tối qua, nghị trường mới trở nên xôn xao. Không lâu sau, cuộc họp đã biến thành một cuộc tranh cãi giữa các phe phái trong gia tộc, thương minh và quan lại. Họ chỉ trích lẫn nhau, truy cứu nguyên nhân và cách xử lý sự việc. Họ muốn làm rõ ai sẽ đứng ra trả thù hắc ám thần giáo, và ai sẽ là người thực thi việc này. Perkin thị trưởng, vốn luôn hiền hòa và hay cười, giờ đây đang chỉ tay vào đối diện, chỉ trích lão hồ ly của gia tộc phái. Còn bốn vị đại nghị viên ngồi ở vị trí đầu bàn thì im lặng, không hề có phản ứng gì, như thể chẳng nghe thấy gì. Thế nào gọi là trách nhiệm của chúng ta? Perkin thị trưởng giận dữ nói. Bao nhiêu năm qua, chính là chúng ta đối phó với hắc ám thần giáo, để các ngươi an ổn kiếm tiền. Giờ đây xảy ra chuyện, các ngươi lại không có chút liên quan gì, đúng không? Lão hồ ly dựng râu, trừng mắt nhìn lại, khiến cho các quan viên và cao tầng trong gia tộc phái cũng đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ. Ngươi thả! Perkin, thị trưởng suýt chút nữa, không kiềm chế được lời nói, nhưng ngay sau đó, hắn dừng lại. Mấy câu nói tiếp theo khiến lão hồ ly bên kia, mặt mày đỏ bừng, huyết áp tăng vọt. Nếu như ống kính được chuyển hướng về phía bốn vị đại nghị viên, không khí căng thẳng trong phòng sẽ lập tức dịu xuống. Bốn người này đã quá quen với cảnh tượng như vậy, đến mức họ vẫn giữ bộ mặt như thể đang mở to mắt, nhưng kỳ thực, họ đã nửa ngủ, thần sắc mơ màng. Khi ống kính truyền đến Tô Hiểu, người ta sẽ thấy hắn đang ngồi dựa vào ghế, trên người phủ một tấm thảm, ngủ say. Aileen thì ngồi bên cạnh, một tay kéo chiếc hộp bánh ngọt, ăn bữa khuya càng dài. Mãi cho đến nửa đêm, Tôi hiểu cảm giác có người khẽ đẩy mình. Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai vang lên. Viện trưởng Tình, hử, tôi hiểu mở mắt. Thật không ngờ giấc ngủ này lại an tâm đến thế. Dù bốn vị đại nghị viên ở đây, nhưng lực phòng ngự của nghị hội viện lúc này đã cao đến mức hắn không cần phải lo lắng gì. Cứ thế ngủ một giấc bổ dưỡng. Biakuya, Biakuya, đâu? Giọng nói của một nghị viên có râu quai nón vang lên. Tôi hiểu nghe vậy, liền đứng dậy, tiến đến nghị bàn, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn nhận thấy xung quanh, hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai, có không ít người sửng sốt. Thần sắc của họ rõ ràng là, người này đã sớm tới rồi, sao lại còn ngủ ở hàng sau? Đại nghị viên Audin đối diện với Tô Hiểu, trong chốc lát đã đưa ra phán đoán, rằng chuyện tối nay chỉ cần chuẩn bị một lượng vật tư lớn là có thể giải quyết ổn thỏa. Biakuya, chuyện này là do các ngươi ở bệnh viện tâm thần gây ra. Ngươi có thái độ thế nào? Đại nghị viên Audin nói lên điều mà mọi người trong phòng đều muốn nói, nhưng lại không dám nói. Ai mà dám đi chất vấn một kẻ đã từng làm thịt ác mộng chi vương, chém chết huy quang chi thần, rồi lại diệt xa chi vương, kẻ đã phản công hắc ám thần giáo. À, đại nghị viên Audin mang theo một chút ý cười, hỏi, cái gì mà ăn miếng trả miếng? Khi đại nghị viên Audin thốt ra những lời này, hắn đã đoán được Tô Hiểu sẽ tiếp theo nói gì. Đó là đi thanh lý liên minh biên khu hắc ám thần giáo phân bộ. Đây là một phương thức ăn miếng trả miếng. Nguy hiểm thấp, nhưng lợi ích cao, đến U Hồn Thành, diệt hắc ám thần giáo. Khi Tô Hiểu vừa dứt lời, trong nghị sảnh bỗng cho yên tĩnh, nếu như người khác nói ra lời này, chắc chắn sẽ có tiếng cười vang lên. Nhưng với những gì Tô Hiểu đã làm trước đó, mọi người đều cảm thấy rằng, viện trưởng bệnh viện tâm thần này quả thực có thể thực hiện được việc thanh trường U Hồn Thành. Đúng là một đề nghị tuyệt vời, nhưng ai sẽ đi? Đại nghị viên Audin nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên ba đại nghị viên bên cạnh, tất cả đều hiện lên vẻ mặt, không khỏi ngập ngừng. Cá nhân ta xin đề cử Tessa, Tô Hiểu lên tiếng. Hắn có ý định gửi Tessa đến U Hồn Thành. Yêu cầu Tessa chỉ huy ngành tình báo, và trong thời gian này, Tessa cần phải chuẩn bị tốt để tránh việc bị thợ săn bộ đội ngành tình báo làm khó dễ. Hắn hiểu rõ Tessa có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Khi Tô Hiểu nói xong, mọi người trong nghị sảnh đều không nhịn được, họ có vẻ muốn cười mà không thể. Hắn đề nghị đi thảo phạt U Hồn Thành, rồi lại giao cho Tessa thực hiện. Liệu Tessa có thể hoàn thành được sao? Tuy Tessa là ứng cử viên thích hợp, nhưng nàng lại kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ. Liệu có phù hợp để đi viễn chinh U Hồn Thành hay không? Một vị đại nghị viên, thân mang áo dài trắng rộng, tuy tuổi đã cao, nhưng thân thể vẫn cường tráng, lên tiếng, vị này chính là Tessa Tổ Gia Gia. Tự nhiên sẽ không để cho Tessa làm những chuyện quá mức, vậy để ta đi. Tô Hiểu nói, khiến cho bầu không khí trong nghị sảnh lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, rất nhanh, không khí lại trở lại như cũ. Mọi người đều ủng hộ việc thảo phạt U Hồn Thành, và với tư cách đại diện trong lần này, tôi hiểu nhận được sự thông qua tuyệt đối. Đến khi khâu cuối cùng, ý kiến lại xuất hiện bất đồng, đó chính là việc thảo phạt U Hồn Thành yêu cầu một khoản tài chính lớn và tài nguyên không nhỏ. Điều này chắc chắn không thể lấy từ bệnh viện tâm thần, mà chỉ có thể từ nghị hội viện. Tuy nhiên, số tiền này quá lớn, nên chỉ có thể huy động từ nhiều nguồn. Sau nửa đêm, vào lúc 4 giờ sáng, khi Tô Hiểu rời khỏi cửa chính nghị hội viện, Tessa cùng hắn đồng hành. Nguyên nhân là, sau khi các đại nghị viên làm gương mẫu, lần này thảo phạt U Hồn Thành đã thu về một khoản tài chính lớn cho bệnh viện tâm thần. Trong khi Tessa và đội ngũ thợ săn của hắn lại lâu nay luôn trong tình trạng thiếu thốn tài chính, không phải là nghị hội viện cấp phát ít, mà là mặc dù có cấp phát nhiều kiểu, nhưng vẫn không đủ để chia cho toàn bộ thuộc hạ của Tessa. Đội thợ săn không giống các bộ phận khác. Đây là bộ môn nguy hiểm nhất trong liên minh, không có bộ phận thứ hai nào so sánh. Mọi loại bẫy, răng lưới đều là do thợ săn đối phó. Vì vậy, đãi ngộ của thành viên trong đội đương nhiên phải cao hơn một chút. Hơn nữa, Tessa là người trong liên minh, có tiếng là bao che cho những kẻ cuồng mà. Tô Hiểu không ở lại Thánh Đô lâu. Trước khi trời sáng, hắn liền trở về bệnh viện tâm thần. Mới vừa về, đến văn phòng không lâu, liền có người gõ cửa. Bố bố, Uông mở cửa, phát hiện ngoài cửa không có ai. Chỉ có một chiếc dương hợp kim để lại trên hành lang. Rõ ràng, đây là do bốn vị đại nghị viên phái người đưa đến. Nghị hội viện đã xuất ra một khoản tài chính lớn. Một phần trong đó là để Tô Hiểu thảo phạt U Hồn Thành, một phần tài chính khác là để hắn phân phối cho những người tham gia sự kiện này. Những người hợp tác nếu không có lợi ích đủ lớn, chẳng ai muốn đến cái địa phương như U Hồn Thành. Tô Hiểu luôn không giỏi về việc vẽ ra những lời hứa suông. Hắn quen thuộc với việc chia phần lợi ích trước cho thủ hạ, rồi mới hướng những cái bánh lớn hơn, xa hơn. Đến lúc đó, những người dưới quyền hắn tự nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm ra cái bánh ấy, vì bọn họ hiểu rằng những phần lợi này sẽ không chỉ một mình Tô Hiểu nuốt, mà sẽ được phân chia theo mức độ cống hiến. Hơn nữa, ăn no mới có sức làm việc, còn lúc đói bụng, đủ thứ tâm tư sẽ xin ra. Khoảng cách giữa việc phản bội hay đâm sau lưng hắn lúc đó sẽ không còn xa. Lần này đi thảo phạt U Hồn Thành, tài chính thu được phần lớn đều sẽ được dùng vào phương diện này. Hiện tại, bốn vị đại nghị viên đã đưa cho Tô Hiểu một chiếc dương làm bằng hợp kim. Đó là một sự khác biệt, như là một món quà ngoài định mức, tạ ơn Tô Hiểu. Rốt cuộc, ngoài Tô Hiểu, không ai có thể thực hiện được việc thảo phạt U Hồn Thành như vậy. Bốn vị đại nghị viên cũng lo lắng rằng, Tô Hiểu có thể thay đổi chủ ý. Nếu thế, thì sẽ trở thành chuyện cười lớn, cửa phòng đóng lại. Tô Hiểu mở chiếc dương hợp kim ra, và một nhắc nhở xuất hiện. Người thù được linh hồn tinh hạch nhân 87, khỏa thìn gió. Người thù được vô thượng nguyệt quang, bán giả giá, 3 điểm hoàng kim kỹ năng, hoặc linh hồn bảo dương nhân 1. Người thù được tinh thần dày chuyển, bản thế giới quý giá phẩm, bán giả giá, 42.900 mai linh hồn tệ. Người thu được tín ngưỡng tà nhãn, trang bị gạch chéo bản thế giới quý giá phẩm, bán ra giá 39.000 mai linh hồn tệ, hoặc tìm được cuồng nhiệt hữu nhãn. Kết hợp hai mắt này, kích hoạt thành trang bị đặc thù. Người thu được tinh linh ý chí bảo dương. Mở ra bảo dương này, nhất định thu được một kiện khởi nguyên cấp trang, bị có đặc tính điểm mị lực. Bốn vị đại nghị viên xuất thủ hào phóng. Những vật phẩm này đều có giá trị, có thể thấy được giá trị thực của các bảo dương này. Tô Hiểu khi nhìn đến một bảo dương tương tự, ánh mắt hắn khẽ híp lại, kiểm tra thuộc tính, phát hiện nơi nó được sản xuất là thiên khải nhạc viên phía sau. Trong lòng hắn xác định một sự kiện, Tô Hiểu không tò mò về cách liên minh có được bảo dương này, nhưng qua việc tiếp xúc với Bạch Kim chủ giáo và quỷ tộc tiên tri, hắn nhận ra rằng người dân bản địa của cửu giai thế giới không phải là hoàn toàn không biết đến nhạc viên trận danh, mà về hư không thì họ càng biết rõ hơn. Trước mắt, bốn vị đại nghị viên đã phái người đưa tới chiếc tinh linh ý chí bảo dương này. Đây vừa là khoản tiền thù lao vượt mức, lại vừa là một cách thăm dò. Rõ ràng, họ đang nghi ngờ hắn có liên hệ với nhạc viên trận danh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa đôi bên, cũng như kế hoạch thảo phạt U Hồn Thành. Chỉ cần thu thập được hắc ám thần giáo tại U Hồn Thành, những vấn đề khác đều có thể giải quyết. Tô Hiểu thu lại mấy món vật phẩm, suy nghĩ rằng, người cầm quyền trong cửu giai thế giới quả thật không dễ chọc, nhưng chuyện này đối với hắn không có gì quan hệ từ đầu đến cuối. Hắn không tham gia vào những tranh chấp giữa các phe phái trong liên minh, hắn chỉ tập trung vào việc đối phó với phó viện trưởng Gustavo, người chủ động gây thủ với hắn. Mấy vị nghị viên kia rõ ràng rất muốn tiếp tục hợp tác với hắn. Tô Hiểu nhìn thời gian, đã định sẵn sẽ xuất phát vào lúc 8 giờ sáng để tiến về U Hồn Thành. Tuy nhiên, hắn chuẩn bị mang theo bộ bộ Uông đi cùng, vì có vài chuyện cần thăm dò. Nếu như thành công, điều này sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho hắn. Một tiếng lao hống vang lên, Tô Hiểu liền nhảy ra khỏi cửa sổ, đạp xuống lưng phong bạo diễm long, đích ý, cơn gió mạnh xé rách không khí. Sáng sớm không trùng rộng mở, mang đến cảm giác sảng khoái. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, để mặc cho gió rít qua tai. Lần này hắn đi U Hồn Thành, không phải để đối phó với toàn bộ U Hồn Thành. Hắn đã hiểu rõ về nơi đó, biết rằng U Hồn Thành là do quỷ tộc xây dựng, là một đại bản doanh chiến tranh quy mô lớn, nơi tập trung sức mạnh để chiến đấu. Điều này khiến cho U Hồn Thành trở thành thành thị lớn nhất trong bản thế giới. Chính xác mà nói, nó giống như một quốc gia quy mô nhỏ. Trong đó, nếu U Hồn Thành hoàn toàn bị Hắc Ám Thần Giáo khống chế, thì tòa thành lớn này đã sớm diệt vong. Hắc Ám Thần Giáo là thế lực lớn nhất trong U Hồn Thành. Điều này không sai, nơi này cũng chính là đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo. Nhưng điều đó không có nghĩa là U Hồn Thành hoàn toàn thuộc về Hắc Ám Thần Giáo. Cả tòa thành U Hồn, thế lực mạnh nhất là Hắc Ám Thần Giáo, tiếp theo là gia tộc Nhúc, sau đó là các thương minh, và cuối cùng là quỷ tộc, dưới đó là các thế lực nhị lưu. Có thể nói, U Hồn Thành là nơi ngư long hỗn tạp tành trì, nơi đây không có bất kỳ quy tắc nào ngoài việc mạnh được yếu thua. Những người bình dân sống ở đây, dù họ không muốn, nhưng cũng không thể rời đi, họ không có cách nào thoát khỏi, bởi vì hậu phương của U Hồn Thành là ám hắc hải vực, còn hai bên trái phải và phía trước đều là khu vực dư tồn cấp, thâm uyên bị ăn mòn. Có thể nói, ngoại trừ những thế lực lớn trong thành, người bình dân muốn rời đi U Hồn Thành chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường chết. Khu vực rộng lớn bên ngoài, chỉ có trong thành U Hồn là nơi người bình dân có thể sinh sống. Tiếng gào thét vang lên bên tai. Tô Hiểu ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, như đang suy tư. Bố bố Uông thì ngồi bên cạnh, nhàm chán, lấy thiết bị đầu cuối ra, bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Qua màn hình của thiết bị đầu cuối, có thể thấy rằng quá trình giải đố của bố bố gặp phải không ít khó khăn. Thời gian trong mình tưởng nhanh chóng trôi qua. Sau hơn 20 giờ bày hết tốc lực, phong bạo diễm long, Dis, Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống, không phải là cái lạnh của Bắc Cảnh, mà là một cảm giác âm lãnh, ẩm ướt, mang theo khí tức hắc ám. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đã tối đen, một tòa tường thành cao ngất, màu sắc đen hiện ra phía trước. Bức tường thành cao đến trăm thước, dễ dàng nhìn thấy. Tô Hiểu không có ý định ẩn nấp. Hắn ra lệnh cho phong, bạo diễm long, bay thẳng đến U Hồn Thành, hạ cánh tại khu vực phía đông, nơi có một sân bỏ hoang. Có thể thấy nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Đây là nơi đóng quân cũ của Liên Minh tại U Hồn Thành. Tô Hiểu chuẩn bị sửa sang lại nơi này, biến nó thành đại bản doanh tạm thời. Hắn vừa mới chuẩn bị bắt tay vào công việc, thì một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, dựa theo bản nhiên liệt sát giả đến U Hồn Thành, cùng với việc kiểm tra, thôn phệ giả tranh bá chiến, sắp bước vào giai đoạn cuối, liệu có nên căn cứ vào tình hình trận doanh hiện tại để mở rộng công chứng cho lần này? Thôn phệ giả tranh bá chiến, nếu chọn công chứng này, sẽ phải trả lại liệt sát giả tiền kỳ công chứng, đồng thời thanh toán 103,6 ao thời không chi lực phí tổn. Mở rộng công chứng lần này, bao gồm đại biểu liên minh trận doanh, hắc ám thần giáo trận doanh và các thế lực đối địch như Dược gia tộc, thương minh, quỷ tộc, đều sẽ được đưa vào phạm vi công chứng lần này. Như vậy, nếu lựa chọn mở rộng công chứng, ngươi sẽ mất đi quyền kiểm soát vật tư và thu hồi tất cả các lạc ấn tạm thời. Khu vực U Hồn Thành sẽ xuất hiện hai đại công tước, đại diện cho hai trận doanh, liên minh và hắc ám. Liệp sát giả sẽ là lãnh tụ của liên minh trận doanh, còn thâm uyên thủ lĩnh C-Level S sẽ là lãnh tụ của hắc ám trận doanh. Sau khi hoàn thành mở rộng công chứng, cuộc chiến tranh giành quyền lực, thôn phệ giả tranh bá chiến sẽ liên quan đến khu vực U Hồn Thành, khu vực nguy hiểm, gia tộc dinh thự và cả khu vực tiên tổ địa cung. Cổ lão Văn Trường vẫn là vật phẩm tranh đoạt cuối cùng trong cuộc chiến lần này. Dựa vào cuộc chiến tranh giành này, hình thức ban đầu của liệp sát giả đã được xác lập. Sau này, việc mở rộng công chứng cần có sự đồng ý của liệp sát giả bản thân. Tuy nhiên, khi tiếp nhận điều lệ mới, ngươi sẽ mất đi phần lớn quyền hạn đặc biệt trong công chứng, nhưng đổi lại, sẽ có cơ hội thu hoạch được vật tư độc hữu của bản thế giới. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu do dự trong chốc lát. Cuối cùng quyết định tiến hành mở rộng công chứng, lý do là lợi ích thu được sẽ cao hơn, và nó cũng có thể thể hiện rõ năng lực của thôn phệ giả. Dự tính sau 3 giờ nữa, việc mở rộng công chứng sẽ chính thức được tiến hành. Ngươi thu hoạch được 103,6 ao, thời không chi lực, Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhắc nhở bản thân, hắn bước vào đại bản doanh tạm thời, u hồn thành vốn đã u ám. Mà trong đây càng thêm phần tăm tối, hắn lấy ra một mảnh vải đã vỡ, đưa cho bố bố Uông, bảo nó dựa vào mùi hương trên đó để tìm người, đối phương 8-9 phần 10, sẽ đang ở trong thành này. Bố bố Uông hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, nó không tìm ai khác, mà là Thủy Ca. Tô Hiểu sớm đã đến u hồn thành, không chỉ để thăm dò hắc ám thần giáo, mà còn để giải quyết một mối họa lớn, nếu như hắn muốn đối đầu với thủ lĩnh Thâm Uyên, chỉ level S, hắn nhất định phải giải quyết Thủy Ca trước. Nếu không, hắn sẽ phải đối chiến cả Thủy Ca lẫn chỉ level S cùng một lúc. Điều đó là không thể thắng nổi. Tô Hiểu lấy ra một xúc tu nửa trong suốt, hai tay nắm hư không. Chỉ trong giây lát, một cỗ quỷ dị chấn động, khuếch tán ra. Khi đã hoàn tất, hắn nhắm mắt lại, chìm vào minh tưởng. Nửa giờ sau, một cỗ chấn động bất ngờ xuất hiện. Hắn gián đoạn việc minh tưởng, thu hồi vật vừa xuất hiện phía sau, rồi lại tiếp tục trong kiến trúc u ám. Ngoại trừ Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, chỉ có phía trước hắn là một chiếc bàn vuông và một chiếc ghế đối diện. Hai giờ sau, tiếng đát, đát, đát vang lên, thanh âm mù, gậy gõ xuống mặt đất truyền tới. Một thân ảnh bước ra từ bóng tối, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tô Hiểu. Người ấy lên tiếng, Byakuya, hiện giờ chúng ta là đối địch, ngươi tìm ta ra đây, là muốn giết ta, hay là muốn hòa đàm? Người vừa đến chính là Thủy Ca. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, vẫn như mọi khi, không để người khác cảm thấy nguy hiểm quá mức. Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, đồng thời mở mắt ra, nói, Enzo, nếu ta diệt trừ ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy. Sau khi ta chết, Thủy Nguyên Ma Kính sẽ quấn lấy ngươi, biến ngươi thành người nắm giữ nguyên tội vật. Rất nguy hiểm, chỉ một chút sơ suất thôi, ngươi có thể mất mạng. Thủy Ca vừa nói, vừa mỉm cười khiêm tốn, xem ra ngươi biết, giết chết người nắm giữ nguyên tội vật, ngươi sẽ phải thừa kế những vật đó. Tô Hiểu lạnh nhạt nói, đương nhiên biết rõ. Thủy Ca trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, rồi nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Thủy Ca tên tôm. Hắn lấy ra linh hồn vương miện và đặt lên bàn. Lập tức, nụ cười trên mặt Thủy Ca tắt ngúm, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Khi Tô Hiểu tiếp tục lấy ra Tử Linh Chi Thư và đặt cạnh linh hồn vương miện trên bàn, sắc mặt Thủy Ca đã bắt đầu trở nên cứng đờ. Tô Hiểu không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Thủy Ca, mà tiếp tục lấy ra U Minh Cốt Giới, ba kiện nguyên tội vật đều bày ra trước mặt. Hắn nhìn Thủy Ca, hỏi, Enzo, ngươi thật sự muốn liên thủ với C-Level S để đối phó ta? Nếu các ngươi thắng, những nguyên tội vật này có lẽ đều sẽ là của ngươi. Xem ra ngươi rất khao khát chúng. Nghe vậy, mặt Thủy Ca co rúm lại. Kế hoạch hắn để chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc tan tành, tâm trạng hắn lập tức vỡ ra. Trong kiến trúc u ám, Thủy Ca ngồi im lặng, mặt không biểu cảm, tia sáng mờ ảo khiến không thể thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng có thể đoán, lúc này hắn không có vẻ gì là tốt. Sau khi thu được Thủy Nguyên Ma Kính, Thủy Ca hiểu rằng đây là một cơ hội giữa phúc và họa, đồng thời cũng là một thủ đoạn khuyên lui kẻ thù. Thủy Ca lúc này đã hiểu rõ thế nào là vật nguyên tội thực sự. Vật mà kẻ nắm giữ, nó sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường. Thủy Ca có thể nắm giữ Thủy Nguyên Ma Kính, không phải vì hắn mắt mù, mà vì trong linh hồn hắn không hề có khái niệm về nó, cho nên tác dụng của mặt trái Thủy Nguyên Ma Kính không thể tác động lên hắn. Tuy nhiên, giờ đây, hắn nhận thức được việc nắm giữ ba món nguyên tội vật, mà người nắm giữ chúng lại không có gì bất thường. Thoạt nhìn, giống như ba món nguyên tội vật này không hề ảnh hưởng gì đến họ. Người, làm sao làm được? Trong giọng nói của Thủy Ca, có chút nghi ngờ và bối rối, hắn nắm giữ một món nguyên tội vật, đã cảm nhận được cái chết luôn rình rập bên cạnh mình, còn năng lực nhận thức của hắn cũng tăng mạnh. Nhưng đối diện với liệt sát giả này, hắn lại nắm giữ ba món nguyên tội vật mà không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Người nếu như nói ra phương pháp kia, ta sẽ từ bỏ 80%, nhiệm vụ đã tiến hành, tất cả 32, chi nhánh nhiệm vụ, đều nhắm vào hoàng hôn, bệnh viện tâm thần, cùng Thái Dương trận doanh. Đến lúc đó, ta sẽ không còn ràng buộc, cũng không hỗ trợ ngươi trong tiến độ thế giới này. Mọi lợi ích thu được trong lúc đó, toàn bộ đều là của ngươi, ngoại trừ việc ký khế ước, ngươi có thể hứa hẹn bằng bất cứ phương thức nào. Thủy Cà quả thực là một kẻ cuồng ma, với những nhiệm vụ chi nhánh, hắn tham gia vào hơn 30 nhiệm vụ. Điều này không phải là điều mà những khế ước giả bình thường có thể làm được. Đây quả thực là một cơ hội phát tài ngầm. Không ký khế ước, ta làm sao tin tưởng ngươi? Gia hạn khế ước thì ngươi có thể tin tưởng ta, nhưng khi đó ta cũng không còn cách nào khác ngoài cái chết. Thủy Cà kiên quyết, dù có phải từ bỏ giao dịch này, hắn cũng tuyệt đối không ký khế ước. Đây là biện pháp khắc chí mạnh mẽ của hắn đối với khế ước tông sư. Ngươi đối với khế ước có sự hiểu lầm. Tô Hiểu đáp, ta không có hiểu lầm về khế ước. Trước kia, ta đã có một người gọi là Hôi Thân Sĩ, hắn không phải là bạn hữu thật sự của ta. Một lần hắn lén lút vào thế giới Tử Vong Nhạc Viên Nguyên, ta tiếp nhận nhiệm vụ săn đuổi. Suýt chút nữa ta đã dính phải cạm bẫy khế ước của hắn. Vào thời điểm đó, hắn luôn khen ngợi khế ước của ngươi, không dứt miệng. Thủy Ca nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, có phần còn sợ hãi. Hắn đã từng trải qua những cạm bẫy của Hồi Thân Sĩ, suýt nữa bị rơi vào bẫy khế ước của hắn, trong khi hắn khen không dứt miệng về sự tuyệt vời của khế ước này. Độ nguy hiểm của sự việc đó chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ta và Hôi Thân Sĩ là tử địch, hắn chỉ biết phỉ báng mà thôi. Tôi hiểu vừa nói chuyện, vừa cho một điếu thuốc, thần thái nhẹ nhõm như đang trò chuyện với lão hữu. Ta vẫn tạm thời tin tưởng ngươi, hắn nói. Thủy Ca kiên quyết đáp, hợp tác được, nhưng tuyệt đối không ký khế ước. Cục diện trước mắt thực ra rất dễ hiểu. Dù là Tô Hiểu hay Thủy Ca, cả hai đều không có ý tốt, nhưng họ cũng không quá nghĩ đến việc đối đầu. Cả hai đều muốn giữ cho mình ít tổn thất nhất. Vấn đề là, khi một bên rút lui, bên còn lại sẽ tìm cách chiếm lợi. Tô Hiểu nhẹ nhàng tiếp lời, cách giữ an toàn cho nguyên tội vật không phải bí mật, nói cho ngươi cũng chẳng sao. Nghe vậy, Thủy Ca trong lòng chợt lạnh, nhưng hắn do dự một lúc, rồi làm ra vẻ lắng nghe. Tô Hiểu tiếp tục. Ngươi có thể xem nguyên tội vật như một chủ nợ, mỗi lần ngươi sử dụng nó, giống như mượn tiền từ chủ nợ, nhưng mỗi lần mượn như vậy, ngươi sẽ tích lũy nhân quả, một ngày nào đó, chủ nợ sẽ đến đòi nợ. Thủy Ca nghe vậy, khẽ gật đầu, cảm thấy ví dụ này rất hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Tô Hiểu không để ý đến vẻ mặt hắn, tiếp tục, mệnh của ngươi chỉ có một, nếu đã là chủ nợ thì không nên để mình mắc nợ quá nhiều. Thủy Ca nghe xong, chán hắn nhíu lại thật sâu, hắn cảm thấy có lý, nhưng cũng cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Ngươi muốn ta đi tìm thêm một nguyên tội vật nữa? Thủy Ca hỏi, giọng hơi căng thẳng, để chủ nợ thành hai cái. Tô Hiểu bật cười, nói, không phải, ý của ta là, ngươi phải nghĩ cách kiếm thêm mạng sống, càng nhiều mạng sống càng nhiều chủ nợ. Cái ý tưởng ngu xuẩn này của ngươi, nguyên tội vật có thể chia sẻ mạng sống của ngươi, sao không thử? Thủy Cà im lặng, ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu lóe lên những suy nghĩ rối bời. Thủy Cà có phần mất bình tĩnh, nhưng ngay lập tức hắn hồi phục lại, nói, thật có lỗi, ta đã thất thố, bị nguyên tội vật tác động, con muốn trốn sao? Ngươi nghĩ cách để nhân quả của ngươi càng lớn hơn, đến mức nguyên tội vật cũng sẽ ghét bỏ ngươi. À, Thủy Cà mở to đôi mắt vô thần, hắn cảm nhận được những lời này tựa như quả khô, nhưng lại có thể cứu mạng hắn. Đà tạ, Thủy Cà lấy ra một khối thấu lam tinh thạch, ném về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay tiếp nhận, nhắc nhở, ngươi thu hoạch được hoán tình thạch. Hoán tình thạch, diệt pháp chuyên môn bảo thạch, có thể làm tăng sâu năng lực hệ diệt pháp, ta lúc tứ giai hay ngũ giai gì đó, quên mất rồi, nhưng chắc chắn là đã mua được trên thị trường giao dịch. Thủy Cà nói, nói chính xác là vật này thêm đầu, người khác không dùng được. Thủy Ca nói xong, làm bộ đứng dậy rời đi. Nhưng ngay sau đó, một viên hổ phách lớn cỡ trứng bồ câu được ném tới. Ở trung tâm viên hổ phách là một đoạn sợi tóc thô, màu đen, năng lượng vô cùng ít ỏi, nhưng lại mang đến cảm giác rất mãnh liệt. Đây là Thủy Ca dùng hai ngón tay kẹp lấy viên hổ phách, cảm nhận được sợi tóc thô bên trong. Hắn có cảm giác rất quen thuộc, đây là vi lượng nguyên tội. Vào ngày nào đó ma kính muốn nuốt chửng ngươi, nếu ngươi ném vật này cho nó sẽ tạm thời hoãn lại tử kỳ của ngươi, thăm dò xem ngươi còn mang trong mình bao nhiêu nguyên tội, tạm thời bảo mệnh thì không có vấn đề. Tô Hiểu ném ra một khối vi lượng nguyên tội, đó chính là hắn thu được từ nguyên tội chi mầm. Sau đó, hắn cắt bỏ một đoạn nhỏ, phần còn lại của nguyên tội chi mầm, hắn đem đút cho thị huyết chiến giáp ạ lòng. Người không chuẩn bị nói, cho ta chút tình báo về thâm uyên thủ lĩnh. Xin level S sao? Nghe Tô Hiểu nói vậy, thủy ca đứng dậy, hướng về phía kiến trúc trong bóng tối mà đi tới. Khi hắn nửa chìm vào bóng tối, hắn lên tiếng, thật có lỗi, ta không có thói quen bán đứng người hợp tác. Dù là hiện giờ ta và hắn đã không còn quan hệ hợp tác nữa. Sau khi nói xong, thủy ca để lại những lời này, rồi biến mất vào trong bóng tối. Chỉ còn lại âm thanh mù gậy gõ vào mặt đất phía sau, rồi im bặt, nhìn theo bóng dáng hắn. Tôi hiểu trong lòng không tệ. Hắn không thật sự mong muốn câu trả lời, mà điều hắn đạt được chính là kết quả mình mong muốn. Nếu như thủy ca cung cấp thông tin về thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, sau này, tình hình phát triển có thể sẽ khác. Nếu như thủy ca vẫn không rời khỏi ván cờ, tôi hiểu nhất định sẽ tìm cách lại bỏ hắn. Nếu đối phương có thể bán rẻ tình báo về thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, thì sau này, vì sao lại không thể bán rẻ chính mình? Tôi hiểu từ đầu đến cuối luôn hiểu rõ bản thân. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình có gì đặc biệt, cũng không nghĩ rằng chỉ vài câu nói có thể khiến người khác giảm IQ. Hắn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Tình huống hiện tại là, dù thủy ca lựa chọn kết thúc hợp tác với thâm uyên thủ lĩnh, C-Level S, nhưng hắn cũng không có ý định đâm lưng đối phương một đao. Điều này cũng có nghĩa, nếu sau này Tô Hiểu cùng đối phương hợp tác, dù hai bên có thể bất đồng về ý kiến hay lợi ích, dẫn đến mỗi người một ngả, thì cũng không đến nỗi bị đối phương phản bội. Tô Hiểu quan sát tạm thời đại bản doanh, nơi đây bày biện đồ đạc cũ kỹ, những món đồ nội thất đã mục nát. Tường da bong tróc, trên đèn treo còn có nhiều tổ chim bị bỏ hoang, nơi này phải cần một đợt sửa chữa lớn mới có thể dùng làm đại bản doanh tạm thời. Trước khi đến đây, Tô Hiểu đã thông qua giao thiệp với Hoàng Kim Ngân Hàng và liên hệ với một công ty nhỏ có am hiểu về các công việc sửa chữa địa phương. Công ty ấy đã hứa rằng nếu tiền bạc đủ đầy, vào giữa trưa ngày mai, họ sẽ biến nơi này thành một nơi sang trọng, quý phái. Tô Hiểu vừa chuẩn bị lấy máy truyền tin ra để liên hệ, thì đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ từ trên cao ập đến. Lập tức, một lớp tinh thể tầng bao phủ quanh người hắn, đùm, một cột trọng lực đen kịt lao xuống, nện thẳng vào tòa đại bản doanh tạm thời, làm cho tòa nhà ba tầng này bị đánh sập hoàn toàn, sân vườn xung quanh hóa thành một cái hố sâu, tường bao quanh vỡ tàn, đá vụn và mảnh vỡ bay tứ tung. Tô Hiểu bị đánh văng ra giữa đống đổ nát, thân thể leo lên những mảnh tinh thể tầng vỡ vụn, hắn cảm thấy mình bị cuốn đi. Rồi bất ngờ một tay nắm chặt vào cột đỉnh nhọn của một mảnh kiến trúc còn sót lại. Một tiếng khít vang lên, âm thanh kim loại vạn vẹo vọng lại. Hắn vững vàng ổn định thân hình. Một tiếng cách vang lên, Tô Hiểu bên ngoài thân tinh thể vỡ tan. Hắn đứng cách tạm thời đại bản doanh nửa cây số. Chi nóc phòng, lúc này, đại bản doanh đã trở thành một cái hố lớn. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, đám mây đen che phủ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, lần tập kích này chắc chắn là do hắc ám thần giáo về giả, giống, tiếng long hống vang lên, phong bạo diễm long. Đích đáp xuống nóc phòng, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, quay sang nói với bố, tòa định vị trí tổng bộ hắc ám thần giáo, cung cấp tọa độ thời gian thực cho ta. Uông, bố hòa, vào trong không gian, thấy vậy, Tô Hiểu điều khiển phong bạo diễm long bay lên, cùng lúc đó, cách đó mấy cây số. Gần cương thiết cự đỉnh tháp, mấy bóng người mặc hắc bào đứng nhìn về phía hố lớn, một tên hắc ám tín đồ hỏi. Chủ tế đại nhân, chúng ta làm vậy, có thể chọc giận tên điên kia không? Tên hắc ám tín đồ này nói vậy. Vì hoàng hôn bệnh viện tâm thần viện trưởng, hắn chính là tên điên mà họ nói đến. Người bình thường sẽ không dám trêu chọc những kẻ như hắc mân côi, ác mộng chi vương, huy quang chi thần, xà chi vương, chọc giận hắn thì sao? Hắc bảo chủ tế, Hodesh mở miệng, nơi này là U Hồn Thành, là địa bàn của chúng ta, hắn với tư cách là một trong những chủ lực đến cướp một bệnh viện tâm thần. Sau khi trở về U Hồn Thành, địa vị trong thần giáo cũng sẽ tăng lên, thậm chí có thể trở thành chủ giáo. Trong hắc ám thần giáo, các cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt. Thâm uyên thủ lĩnh, C-level S tự nhiên là người đứng đầu, là tối cao thống lĩnh của giáo phái. Dưới hắn là chủ giáo và các trưởng lão. Tiếp theo là các hắc bào chủ tế, hôi bào chủ tế, rồi đến giáo sĩ, thành tín giả, tín đồ chính thức và tân tín đồ. Chủ giáo và trưởng lão có thể xem như ngang cấp, nhưng thực quyền của họ lại có sự chênh lệch lớn. Chủ giáo không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn sở hữu năng lực, mưu lược và sự tàn nhẫn, tất cả kết hợp lại, khiến họ có thể leo lên vị trí cao này. Trong khi đó, trưởng lão chủ yếu là những người có thực lực cộng với tuổi tác, là những người đã sống qua mấy chục năm dưới sự cai trị của các hắc bào chủ tế, họ mới có thể thăng tiến lên chức trưởng lão. Còn dưới hắc bào chủ tế và hôi bào chủ tế, hắc bào chủ tế có sức mạnh đủ để chín liên minh phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, trong khi hôi bào chủ tế chỉ có sức uy hiếp nhỏ hơn, không thể gọi đến sinh vật thâm uyên, nhưng vẫn có thể triệu hồi được những quái vật từ những thế giới khác, cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Dưới cấp giáo sĩ là thành kiến giả, những người này tuy có chút danh tiếng trong hắc ám thần giáo, nhưng nếu nói thẳng ra, họ cũng chỉ là những tên, mã tử, cao cấp, cuối cùng, ở tầng dưới cùng, là các tín đồ phổ thông, những người gia nhập vào hắc ám thần giáo với lòng thành kính. Đến chính thức tín đồ của giáo phái này, phân cấp rõ ràng, thấp nhất chính là những tân tín đồ mới gia nhập, họ chẳng khác gì chuột bạch, phải chịu thí nghiệm, sau đó là chính thức tín đồ. Vị trí thấp hơn giáo sĩ và các thành kính giả, cấp bậc càng thấp, càng thảm hại, càng dễ bị lợi dụng. Cách phân cấp trực quan nhất là tân tấn tín đồ, chuột bạch, đến chính thức tín đồ, bia đỡ đạn, đến thành kính giả, cao cấp bia đỡ đạn, đến giáo sĩ, hiếm có bia đỡ đạn, đến hôi bào chủ tế, không phải bia đỡ đạn, nhưng sẽ cõng nồi, đến hắc bào chủ tế, u ác tính cấp nhân vật. Đến chủ giáo gạch chéo trưởng lão, khiến liên minh và Bắc Cảnh đế quốc phải đau đầu, vì u ác tính cấp nhân vật, đến thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, hắc bào chủ tế Hose, nhìn về phía hố sâu, trong lòng hắn quyết định, khi biết viện trưởng hoàng hôn bệnh viện tâm thần sắp tới, hắn thấy đây là cơ hội để tạo công lao. Nhân lúc công lao về việc, cứu căm hận chưa kịp phai nhạt, hắn quyết định lập thêm một đại công, từ đó nhảy lên vị trí chủ giáo. Hậu quả hắn không màng tới. Huống hồ đối phương cũng chỉ là một tên mới đến U Hồn Thành, coi như có cường đại đến đâu, cũng chưa đủ mạnh để lập tức ra tay. Thực ra, Hose đã nghiên cứu phương thức hành động của Tô Hiểu khi hắn đến Thánh Lan Vương Quốc và Sa Mạc Chỉ Quốc. Hắn nhận ra rằng Tô Hiểu không phải là kẻ nóng vội, đặc biệt là khi vừa đến U Hồn Thành, càng không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Hose rõ ràng không phải kẻ thiếu trí, muốn đối đầu với Tô Hiểu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Tô Hiểu tấn công, Hose sẽ lập tức dùng nhóm bia đỡ đạn để yểm hộ, rồi tìm cách thoát thân. Sau một lúc, chủ tế Hose nhận thấy phía xa không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ kẻ điên bệnh viện tâm thần viện trưởng kia, sau khi tuân theo quy luật cường long không ép điện đầu xả, đã tạm thời rút lui. Nghĩ đến đây, Hose không kìm được sự kích động trong lòng. Vị trí chủ giáo của hắn giờ đã chắc chắn đến 9 phần 10. Oanh, một tia sáng màu xanh lam sẫm xé rách bầu trời. Đó chính là lòng vũ đít. Thân hình của nó màu xanh lam sẫm, gần như bay thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Nhìn thấy tốc độ bay đáng sợ này, hắc bảo chủ tế, Hose trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng khi nhận ra nó không phải hướng về phía hắn, hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lúc này, trên đỉnh mây, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, trong tay hắn xuất hiện một cây cột thủy tinh lớn. Hắn dùng tay bóp nát cột thủy tinh, để thể lỏng Apollo vang ra khắp nơi. Tô Hiểu thu tay lại, tập trung năng lượng linh hồn. Hắn dùng linh hồn kết tinh phương thức, ngoại phóng ra linh hồn năng lượng, bao phủ lấy thể lỏng Apollo đợi tờ. Hai tay hắn kéo dài ra, hình thành một cây, thái dương, linh hồn kết tinh thường. Ban đầu nó dài chỉ hơn một mét, nhưng khi hoàn thiện, nó đã dài gần bốn mét. Tô Hiểu nắm chặt trong tay, răng rắc, tiếng nộ lôi vang lên. Tô Hiểu, trong trạng thái, long kỵ thường, xuyên dẫn lôi, dù không chủ động gọi giới lôi, hắn cũng sẽ hấp thụ lôi điện từ không trung tụ lại xung quanh. Đó là đặc tính cố định của trạng thái Long Kỵ, một chiếc nhẫn cổ phát, được đeo trên ngón trỏ tay phải của Tô Hiểu. Chiếc nhẫn này có tên là Cổ Cựu Sát Giới, với hạch tâm năng lực như sau. Trang bị hiệu quả 2, Heals chi lực, bị động, duy nhất, khi địch nhân công kích từ xa, nhẫn sẽ phát động Heals, linh hồn chi lực, tiến hành ra chỉ lên công kích từ xa, tra chỉ cho đạn, mũi tên, vân vân, mặt đất, bố bố uông tỏa định vị trí phía sau, truyền thông tọa độ của đại bản danh Hắc Ám Thần Giáo, u ám đại giáo đường vào kênh đoàn đội. Khi nhìn thấy tọa độ này, huyết khí hư ảnh xuất hiện phía trên Tô Hiểu, linh hồn cường cung lập tức hiện ra trong tay huyết khí hư ảnh. Tô Hiểu ném Thái Dương linh hồn kết tinh thương lên, khiến thân hình cao lớn của huyết khí hư ảnh cầm lấy Thái Dương linh hồn kết tinh thương như mũi tên nhắm vào mục tiêu ở phía xa. Dù hắn không có nhiều tự tin vào việc có thể trúng một tòa kiến trúc hùng vĩ ở mấy vạn mét trên không, nhưng đối với việc tấn công vào mục tiêu chỉ định, hắn hoàn toàn tự tin. Tạch tạch tạch, linh hồn đại cung bị kéo căng, tiếng kêu vang lên. Khi lực kéo đã sẵn sàng, Tô Hiểu điều khiển dây cung phóng ra. Oanh, âm thanh dây cung vang vọng, không khí xung quanh trong phạm vi trăm mét lập tức bị khí bạo tách ra. Thái Dương linh hồn kết tinh thương hóa thành một vệt hỏa diễm, lao vút về phía u ám đại giáo đường. Đồng, u ám đại giáo đường ngay lập tức bị ngọn lửa diễm tinh của Thái Dương linh hồn kết tinh thương nuốt chửng. Xung quanh mặt đất như bị nước lũ cuốn tràn, những mảnh vỡ của kiến trúc bay tứ tán, và một phần lớn của u hồn thành cảm nhận được sự chấn động, cùng với tiếng nổ mạnh khiến người ta khiếp sợ. Khi tất cả lắng lại, u ám đại giáo đường vẫn còn đó, nhưng đỉnh chóp của nó, nơi thâm uyên sinh sôi vật tượng, nạn bắt đầu nghiêng đi, rồi rơi xuống đất. Tòa kiến trúc cao trăm thước giờ đã xuất hiện những vết rạn nứt mị trên tường ngoài. Quan sát từ trên không, ta có thể thấy xung quanh tòa nhà, đường kính khoảng 1 km, là khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Mọi thứ trong khu vực đã bị san bằng. Điều này cũng có nghĩa là hơn phân nửa chỗ ở của các thành viên trung hạ tầng trong Hắc Ám Thần Giáo đã bị hủy hoại. Trong đó có không ít người đã trực tiếp bị hủy diệt bởi các vụ nổ. Tạch tạch tạch, linh hồn cường cung lại một lần nữa, được kéo căng. Tô Hiểu điều khiển huyết khí hư ảnh, phóng ra dây cung, lại một lần nữa phát ra Thái Dương linh hồn kết tinh thương, nhắm vào u ám đại giáo đường. Hắc vụ từ từng cửa sổ của u ám đại giáo đường tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chụp lấy Thái Dương linh hồn kết tinh thương. Tiếng nổ vang lên, nhưng chỉ mấy giây sau, một tiếng nổ trầm đục lại vang lên trên không, và một lần nữa, Thái Dương linh hồn kết tinh thương lao tới, khiến bàn tay Hắc vụ lại ngưng tụ để đón nhận. Trên đỉnh mây, vài mũi tên tiếp tục bắn ra, Tô Hiểu tháo nhẫn ám sát trên món trỏ, tâm trạng cũng dần dần ổn định. Sau đợt tấn công bất ngờ, hắn tập trung tinh thần, ra lệnh cho phong bạo diễm long bay về phía đông của U Hồn Thành, tìm kiếm một tòa kiến trúc thích hợp để tạm thời làm đại bản danh. Hiện giờ, trên cự tháp cứng rắn, chủ tế Hiss ngửa đầu nhìn về phía phong bạo long bay xa. Khi hắn chuyển ánh mắt, nhìn về hướng xa xa, nơi vẫn còn bốc lên làn khói đen của u ám đại giáo đường. Trong đầu hắn chợt choáng váng, nếu để cho các trưởng lão và chủ giáo trong giáo biết rằng, chính hắn là người đã trêu chọc diệt pháp, từ đó dẫn đến việc đối phương trả thù, những lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ lột ra hắn. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Chủ tế Holt giọng lạnh lùng lên tiếng, không được truyền ra ngoài. Nghe vậy, xung quanh mười mấy tên giáo đồ đều cúi đầu, tỏ vẻ cam kết sẽ giữ kín chuyện này. Thôi đi, Holt thở dài. Ta không yên lòng về các ngươi. Các ngươi vẫn là vĩnh viễn giữ im lặng đi. Một đám phi trùng màu đen bay ra từ ống tay áo và cổ áo của chủ tế Holt. Những con phi trùng này có hình dạng giống như trâu ruồi, nhưng miệng của chúng lại có hình tròn, đầy những chiếc răng sắc bén xếp chồng lên nhau. Phần đuôi của chúng trông như những chiếc đuôi nhỏ bé, có thể chui vào cơ thể, mang đến những cơn đau, đớn khủng khiếp và dị thường. Xung quanh mười mấy tên tín đồ không thể đào tẩu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Chúng bị những phi trùng màu đen bao phủ, và chỉ trong chớp mắt đã bị chúng gặm nhấm sạch sẽ, ngay cả chút xương cạn cũng không còn. Tô Hiểu đứng nhìn về phía căn nhà 3 tầng trước mặt. Cảm thấy nơi này không tồi. Căn phòng ở đây đủ rộng, 1 tầng có khu vực công cộng, và quan trọng nhất là chi phí thuê ở đây. Khá hợp lý, khu vực này thuộc về khu ổ chuột trong U Hồn Thành, nơi mà những người dân bản địa còn không thể sống một cách bình thường do sự hỗn loạn khi đi vào chung cư lầu 1. Tô Hiểu nhận thấy nơi này khá sạch sẽ. Hắn ngồi một mình trên ghế salon, kiểm tra, đếm ngược thời gian, mở rộng công chứng, còn vài phút nữa, công chứng mở rộng sẽ bắt đầu. Nhưng hắn không biết cường giả tranh bá chiến sẽ được công chứng thành kiểu mẫu như thế nào. Vừa rồi, khi bị tấn công, Tô Hiểu có thể xác định rằng đây không phải là quyết định của cao tầng Hắc Ám Thần Giáo, mà là do một nhóm cao tầng trong giáo phái này gây ra. Nguyên nhân là bởi đây là U Hồn Thành, đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo, nơi đối phương luôn ở trong tình trạng thiếu máu. Còn Tô Hiểu chỉ cần không có nhân viên thương vong và thay đổi tòa nhà một chút thì sẽ không gặp khó khăn gì. Nhắc nhở, công chứng mở rộng chính thức bắt đầu. Nhắc nhở, lần công chứng này, hư không chi thụ là phương pháp công chứng trung lập. Liên hồi nhạc viên là phương pháp công chứng quyết định, công chứng phạm vi, toàn bộ U Hồn Thành, công chứng thế lực, liên minh trận doanh, ám hắc trận doanh, yêu gia tộc, thương minh, quỷ tộc. Các thế lực trên có tư cách chính thức phái ra tiểu đội, tiến vào khu vực nguy hiểm, gia tộc sinh thự và nguy hiểm khu vực, tiên tổ địa cung, cảnh cáo, nếu ngươi và thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, dựa vào chiến lược cá nhân mạnh mẽ, tiến vào 2 khu vực nguy hiểm này và vượt qua điểm tới hạn của chúng, sẽ dẫn đến tình trạng bùng nổ và xuất hiện hiện tượng băng diệt. Sau khi công chứng xong, ngươi cùng với thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, sẽ bị cấm tiến vào gia tộc dinh thự cùng tiên tổ địa cung. Tuy nhiên, ngươi cùng thâm uyên thủ lĩnh sẽ thu hoạch được chức năng và nghĩa vụ của trận doanh lãnh tụ. Trận doanh lãnh tụ chức năng, ngươi có thể chỉ định các thành viên tiểu đội của mình để thu được ấn ký hư không chi thụ tạm thời. Từ đó, ngươi có thể sử dụng ấn ký này tại gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung để nhận thưởng từ các trận đánh hoặc kích hoạt nhiệm vụ đặc thù trong các khu vực này. Trận doanh lãnh tụ nghĩa vụ, ngoài liên minh trận doanh, ám hắc trận doanh, yêu gia tộc, thương minh và quỷ tộc trận doanh, ngươi sẽ có trách nhiệm ngăn cấm mọi kẻ ngoại lai xâm nhập vào gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung. Một khi phát hiện, ngươi có thể tiến hành định vị và săn đuổi chúng cho đến khi đánh bại. Trong quá trình này, ngươi cũng có thể khiến chúng trở thành liên minh chi địch, bị toàn bộ liên minh trận doanh coi là kẻ thù. Nhắc nhở, chỉ có ngươi và thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, là những người có được chức năng lãnh tụ trận doanh, còn lại 3 trận doanh, yêu gia tộc, thương minh, quỷ tộc, không thể chỉ định nhân sự để tạo tiểu đội. Hư không chi thụ sẽ lựa chọn các chiến lược thích hợp từ 3 trận doanh này, thành lập các tiểu đội từ 3 đến 5 người. Nhắc nhở, mỗi tiểu đội của ngũ phương có từ 1 đến 5 người. Và chiến lược tối đa của mỗi đội sẽ có hạn định. Lần tranh đoạt chiến này đã được công chứng thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, ngũ phương tiểu đội tiến vào gia tộc dinh thự, tìm kiếm tiên tổ bí ảo đồng thời thu thập địa cung chìa khóa. Nhắc nhở, trong ngũ phương tiểu đội, phương nào thu được địa cung chìa khóa, phương đó sẽ nhận được phần thưởng vật chất cố định, hoặc là 2 ao, thâm uyên lắng động vật. Nhắc nhở, nếu trong gia tộc dinh thự toàn bộ thành viên của một phương tiểu đội đều tử vong, phương đó sẽ bị loại bỏ và không có quyền tham gia tranh đoạt chiến sau này. Giai đoạn 2. Các tiểu đội còn lại có địa cung chìa khóa sẽ tiến vào gia tộc dinh thự dưới lòng đất, tìm kiếm tiên tổ địa cung. Nhắc nhở, tiên tổ địa cung chứa nhiều tiên tổ bí bảo, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Giai đoạn 3. Trong tiên tổ địa cung, các tiểu đội cần tìm kiếm và tranh đoạt cổ lão văn chương, cuối cùng mang nó ra khỏi tiên tổ địa cung. Phương nào mang được cổ lão văn chương ra ngoài sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt chiến này. Nhắc nhở, hư không chi thụ, lần này khu vực tranh đoạt chiến sẽ diễn ra tại gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung, vì đây là những khu vực cực kỳ hiếm thấy. Sau khi cuộc tranh đoạt chiến kết thúc, 2 khu vực này sẽ bị hư không chi thụ bóc tách khỏi bản thế giới. Nhắc nhở, hư không chi thụ, phần thưởng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt chiến này sẽ được căn cứ theo tổng giá trị thu được trong suốt quá trình. Nhắc nhở, hư không trì thụ, phường chiến thắng, trong lần tranh đoạt chiến này, sẽ thu hoạch được một nguyên sơ tái phiến, lưu ý, các thành viên dưới đây sẽ là người có ưu thế trong lần tranh đoạt chiến này. Một hắc ám thánh tử, hắc A, hai, Alisa, phí hồng, bà, thái dương sứ đồ, ngươi có thể chọn một trong các thôn phệ giả, với tư cách là thành viên hạch tâm dưới trướng tiểu đội của ngươi. Lựa chọn sau sẽ không thể thay đổi. Tô Hiểu trực tiếp chọn phí hồng. Điều này không cần phải suy xét. Kể từ khi thôn phệ giả đại loạn đấu bắt đầu, Tô Hiểu phát hiện, ám dương luôn tìm kiếm đối thủ chiến đấu, nhưng không phải là hắc A hay phí hồng. Họ cứ mãi giao đấu với nhau, không quan tâm đến thủy tinh cơ hay thái dương sứ đồ. Còn thủy tinh cơ và thái dương sứ đồ, một người chuyên trách cái đẹp, một người khác lại như lão âm tích, luôn rụt cổ co mình. Hiện tại, cuộc tranh đoạt trong thôn phệ giả đã mở rộng ra, áp dụng một hình thức khác. Trước tiên, phải tìm hiểu về gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung. Hai nơi này vốn là của Dúc gia tộc, một trong những thế lực của Mũ Phương. Gia tộc này rất cổ xưa, tồn tại từ trước khi Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc được thành lập. Và trong thời kỳ ấy, gia tộc này đã chinh phục nhiều vương quốc, thu thập tài phú và tài nguyên. Đột nhiên, một ngày kia, Dúc gia tộc sa sút, đầu tiên là nhân khẩu suy giảm, sau đó như thể huyết mạch bị nguyền rủa, đời này nối đời khác, huyết mạch dần yếu đi, và số người sống qua tuổi 40 trong gia tộc này rất hiếm. Cuối cùng, khi gia tộc không còn đủ nhân lực, họ buộc phải rời khỏi gia tộc dinh thự của mình. Cũng chính vào lúc đó, gia tộc dinh thự của Dúc gia tộc đã bị ngoại nhân phát hiện. Nơi đây vốn là một tòa dinh thự bí mật, và giờ đã trở thành một chốn u ám, quỷ quyệt đầy sự kinh hoàng. Tuy nhiên, ngược lại, nơi này lại chứa đựng một vật gọi là tiên tổ bí bảo, thứ mà tất cả các đại thế lực ở U Hồn Thành đều khao khát, nhất là hắc ám thần giáo, chưa kịp để các thế lực khác đến dò xét, gia tộc dinh thự đã tan biến trong màn sương mù, chỉ để lại một hố đen sâu hắm. Thế nhưng, giờ đây, gia tộc dinh thự của Dúc gia tộc lại xuất hiện trở lại, mang theo mê vụ. Nói một cách thẳng thắn, gia tộc dinh thự đã bị hư không suy thụ kéo về từ dị vực. Nhưng nơi này có một đặc điểm vô cùng quái dị, thuộc về vùng đất nguy hiểm, nhưng chứa đựng bảo vật vô giá. Trong số các tiên tổ bí bảo này, đối với hắc ám, Alisa cùng những người được chọn khác, thực ra chẳng có ích gì, không chỉ vô dụng. Nếu bọn họ dám sử dụng chúng, thậm chí sẽ khiến bọn họ mất mạng. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, những tiên tổ bí bảo này lại vô cùng hữu dụng, thậm chí có thể nói là bảo vật hiếm có. Dù vậy, tài nguyên mà Tô Hiểu và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S đang sở hữu, đối với những người tham chiến, chỉ có thể là thứ mà họ có thể ngộ được, chứ không thể cầu mong. Đó chính là thứ mà bọn họ hiện tại cần nhất, Tô Hiểu và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S. Dù có thể tiến vào gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung, nhưng cả hai đều quá mạnh mẽ. Nếu lựa chọn tiến vào một trong hai khu vực đó, chỉ sợ sẽ làm nơi đó bị năng lượng bạo phát mà hủy diệt. Không phải là không thể vào, mà là vì không muốn để những khu vực chứa đựng bí bảo lớn là bị phá hủy, quá đỗi tiếc nuối. Vì thế, Tô Hiểu và Thâm Uyên thủ lĩnh C-Level S đã yêu cầu Alisa và H.A. đại diện bọn họ tiến vào gia tộc dinh thự và tiên tổ địa cung. Tất nhiên, không phải để hắc à và Alisa ra tay vô tư, mà là họ sẽ thu hoạch bao nhiêu tiên tổ bí bảo thì sẽ nhận lại bấy nhiêu phần thưởng tương ứng. Nếu như gia tộc Nhiêu, Thương Minh và quỷ tộc không tuân thủ quy củ, thì bọn họ sẽ bị liên minh và hắc ám trận danh kết hợp lại nghiền ép. Chính vì vậy, ba phương lực lượng này đều sẽ chọn ra những chiến binh ưu tú, có thể là thế hệ trẻ hoặc trung niên trong tộc, để tham gia tranh đoạt. Nếu đám lão nhân trong các thế lực này muốn dùng thủ đoạn áp chế người mới, Tô Hiểu và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, sẽ để họ hiểu rõ, rốt cuộc ai mới là người bị thực lực nghiền ép. Hiện tại, theo công nhận của ngoại giới, phản bội giả là thế lực mạnh nhất trong bản thế giới, đứng dưới họ là Tô Hiểu và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S. Còn ai trong hai người bọn họ mạnh hơn, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Xem ra, Tô Hiểu, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S, Yuk gia tộc, Thương Minh, Quỷ tộc, năm phương đang cạnh tranh công bằng, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, sự chênh lệch giữa các phương rất lớn. Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S, có thể cung cấp cho Hắc A năng lượng đặc thù từ Thâm Uyên. Tôi hiểu, với thân phận khác là Thánh Diễm Dược Sư, đương nhiên sẽ có thể chế tạo một chuỗi dược tề vĩnh cửu, giúp tăng cường buff, cộng thêm khả năng trị liệu khi ở trong hiểm cảnh, nước uống trị liệu cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này cũng có nghĩa, trong các tiểu đội ngũ phương, Hắc A và Alyssa quả thực là hai tiểu boss, có nghĩ đến việc ám sát bọn họ tại địa cung ngoài kia, bằng thủ đoạn này, để giành chiến thắng, thật là tự tìm đường chết, bởi vì sau lưng hai tiểu boss này, còn có hai đại boss cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu quan bế xuất hiện một lượng lớn công chứng tin tức. Lần này, quy tắc của tranh đoạt chiến không quá phức tạp, nhưng điều thú vị là tôi hiểu lần này, không còn là người tham chiến, thậm chí hắn còn không thể tiến vào khu vực tranh đoạt chiến. Nếu so với việc hoàn thành phó bản, gia tộc dinh thự, thì tham chiến sẽ là 5 tiểu đội ngũ phương, tương đương với đội ngũ 5 người chơi. Tuy nhiên, phó bản này có độ khó nhì ác mộng và không có cơ hội phục sinh. Một khi chết trong đó, mọi thứ đều mất hết. Về việc thu thập tứ phương trận danh còn lại, tôi hiểu có một việc cần phải xác định trước, đó là liệu phí hồng ký chủ Alyssa có nguyện ý tham gia tranh đoạt chiến lần này hay không. Nếu đối phương không nguyện ý, dù có buộc phải tham gia, hắn cũng không phải là vào phó bản, chủ lực, mà sẽ phải phòng ngừa những yếu tố không ổn định. Lúc đó, tôi hiểu còn có thể thay người vào phó bản, dù lần vào phó bản này nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng là một cơ hội khó có được. Trong khu vực nguy hiểm này, các loại bí bảo không thiếu, đó là do hoàn cảnh đặc biệt của nơi này. Đồng thời vì trước đây không ai thâm nhập vào gia tộc dinh thự, các nhà thám hiểm chưa thể tiến vào cửa chính của dinh thự. Gia tộc dinh thự và địa cung dưới lòng đất vẫn bị mê vụ bao phủ. Không phải mọi nơi nguy hiểm đều có nhiều bảo vật, mà những nơi ít người lui tới lại càng dễ dàng tìm thấy đồ tốt. Nhất là với những nhà thám hiểm đầu tiên, Tô Hiểu đến đỉnh lầu trọ, nhảy lên trên đỉnh một chiếc dương lớn chứa nước, rồi bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng. Hắn đã minh tưởng liên tục cho đến xế chiều. Sau khi đánh giá, hắn nhận thấy Hắc Ám Thần Giáo tạm thời sẽ không tiến công. Hắn lấy quyền hạn của trận danh lãnh tụ mà mình vừa mới thu được, công nhận nơi này là đại bản doanh tạm thời. Hắn đến phòng khách riêng ở tầng 1, thấy bố bố đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Không gian rộng rãi, tôi hiểu liền kích hoạt kênh đoàn đội với quyền hạn cao, liên lạc với Ba Ha. Sau một thời gian ngắn, tôi hiểu được biết Ba Ha và mọi người vẫn đang chờ tại bệnh viện tâm thần. Nguyên nhân là Bạch Kim chủ giáo và Hồng Đồng Nữ không rõ đã đi đâu. Theo như ước định, Bạch Kim chủ giáo và Hồng Đồng Nữ lẽ ra phải đến bệnh viện tâm thần từ hơn 20 giờ trước để tập hợp với mọi người. Nhưng đến giờ, Bạch Kim chủ giáo vẫn chưa tới. Tôi hiểu trong lúc đó đã bố trí một không gian trận đồ trên mặt đất trong sảnh, không lâu sau, một ác ma chuyên tống trận có thể sử dụng nhiều lần đã hoàn thành. Khoảng cách từ U Hồn Thành đến Bắc Cảnh Đế Quốc và Thánh Lan Vương Quốc không quá xa. Vì vậy hắn đã quyết định đầu tư tài nguyên xây dựng một ác ma truyền tống trận ở đây. Chưa đầy một canh giờ sau, tôi hiểu nhận thấy không gian trước mặt bắt đầu vạn vẹo, thành hình dạng xoắn ốc. Đây là lần đầu hắn chứng kiến sự xuất hiện của ác ma truyền tống trận. Trước đây chỉ thấy người khác sử dụng. Trên không gian của ác ma truyền tống trận, một hình xoắn ốc xuất hiện, sau đó là những hình bóng của đại tư tế A Mỗ, Ba Ha, Jay, Nên Diện và Veronica Tan. Cảnh tượng này giống như nhìn qua cửa thủy tinh của một chiếc máy giặt đang quay, thấy rõ những vật thể bên trong, nhưng chỉ một giây sau, chiếc máy giặt này sẽ nổ tung, không gian xung quanh bùng lên, vòng xoáy đỏ rực cuốn lấy họ, oanh. Sau khi hoàn thành truyền tống, những người này xuất hiện tại các vị trí khác nhau trong sảnh phía sau, đám người chậm rãi bước vào. Tôi hiểu đặt một đống chìa khóa lên bàn. Veronica tiến lên trước, suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn lên lầu 2, còn các ngươi thì sao? Khi mọi người đang chọn phòng, bà Hà rời vào vai Tô Hiểu, khẽ mở miệng, lão đại, ta đã truy tìm tung tích của Bạch Kim chủ giáo, cuối cùng hắn xuất hiện ở vùng ngoại ô công viên, theo lời một tên hầu cận dắt chó đi ngang qua. Hắn chỉ thấy Bạch Kim chủ giáo ngồi một mình trên ghế dài trong công viên, dường như đang ngắm hoàng hôn. Tô Hiểu nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Về Bạch Kim chủ giáo, hắn có một cảm giác đặc biệt, đối phương đáng để hợp tác và tin tưởng, nhưng cũng có một số điểm chưa thực sự rõ ràng. Trước đó, dù là đối chiến với Ác Mộng Chi Vương hay Sa Chi Vương, Bạch Kim chủ giáo đều đi cùng, dù chưa từng tham gia tử chiến, nhưng rõ ràng là không phải hắn tránh né chiến đấu. Lần đối chiến với Ác Mộng Chi Vương, chính Tô Hiểu đã lên kế hoạch lộ tuyến, và Bạch Kim chủ giáo đã căn cứ theo đó mà hành động. Lần trước, Sa Chi Vương và Bạch Kim chủ giáo đều đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận tử chiến. Tuy nhiên, Sa Chi Vương lại dùng một viên kỳ vật làm đại giá để Bạch Kim chủ giáo bị truyền tống đi. Hơn nữa, lúc đó A Mỗ cũng bị truyền tống đi cùng. Theo lời A Mỗ kể lại, bọn họ quả thật đã rơi xuống một không gian khác kể từ khi hợp tác đến nay. Bạch Kim chủ giáo đã làm mọi việc một cách chu toàn, không có chỗ nào đáng nghi. Tuy nhiên, hắn cũng có vài điểm không cân đối, và điều này chỉ được Tô Hiểu phát hiện khi đi qua Vẫn Hỏa Chi Địa, nhìn thấy tấm bia đá đó. Vấn đề là, Thái Dương chủ giáo đã nói cho Tô Hiểu về sự tồn tại của Trích Nhiệt Sa Mạc, và khi Tô Hiểu hỏi Bạch Kim chủ giáo về chuyện này, hắn không hề mập mờ hay né tránh mà ngược lại tỏ ra đặc biệt hiếu kỳ về Vẫn Hỏa Chi Địa. Sau đó, khi có thời gian rảnh, Bạch Kim chủ giáo nhiều lần hỏi Tô Hiểu về những chuyện liên quan đến Vẫn Hỏa Chi Địa, nhất là khi bà Hao hỏi rằng, nếu ngươi tò mò như vậy, sao không tự mình đi nhìn thử? Bạch Kim chủ giáo trả lời rất thẳng thắn rằng, hắn đã đi qua, nhưng bị kết giới ngăn cản, hắn còn thử dùng sức mạnh để phá vỡ kết giới đó, nhưng không thành công, và điều này còn khiến cho người dân ở Dung Thiết Trấn phản đối, phàn nàn về sự cố. Cuối cùng, Bạch Kim chủ giáo đành phải từ bỏ ý định phá vỡ kết giới, và hắn cũng đoán rằng mình không thể nào phá vỡ được nó. Bạch Kim chủ giáo là một nơi mà Tô Hiểu không thể nhìn thấu. Đối phương không chỉ không che giấu thân phận của mình, mà còn thể hiện sự tò mò, khác hẳn với những người khác. Các hành động của y luôn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, như thể cố ý đánh mất một phần ký ức, vì thế mà hành vi có phần bất thường. Hiện giờ, Bạch Kim chủ giáo vẫn chưa rời đi, và khi y hiện thân lần cuối, Hồng Đồng Nữ lại không cùng đi với y. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, nhưng những manh mối quá ít ỏi, hắn không thể vội vã đưa ra kết luận. Vì vậy, ánh mắt hắn chuyển sang bà Hà. Ngươi đi tìm Phí Hồng về. Vâng. Bà Hà đứng dậy, bước tới truyền tống trận, rồi quay về Liên Minh Khâu Thị để tìm Alyssa. Tại u ám đại giáo đường, trong cung điện dưới đất, dọc hai bên tường trong điện, những ngọn nến to bằng cánh tay được sắp xếp ngăn nắp, không chỉ chiếu sáng khắp nơi mà còn tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, đầy nghi thức. Trên đài cao ở trong điện, một thân ảnh cuộn mình nằm đó, chính là lãnh tụ của Hắc Ám Thần Giáo, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S. Nửa thân trên của C-Level S vẫn là hình dạng nhân tộc, dù cơ thể vạm vỡ, nhưng làn da lại trắng bệch. Mái tóc đen dài tự nhiên xõa ra, còn phần thân dưới lại, giống như bùn đèn, thô ráp, và trông như thân hình một con rắn khổng lồ. Thỉnh thoảng, hắn mở to mắt, những con mắt ấy hỗn loạn, quay cuồng trong hốc mắt, tạo nên một áp lực tinh thần rất lớn cho những ai nhìn vào. Trước kia, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, nửa thân người phía trên, đặc biệt là khuôn mặt, biểu cảm và thần thái, đều toát lên vẻ cứng rắn và quái dị. Tuy giờ vẫn còn một chút như vậy, nhưng so với trước kia, đã khá nhiều. Ít nhất, khi hắn mở mắt, không còn khiến người ta cảm thấy như có hai bàn tay vô hình đang kéo mí mắt của hắn lên, khiến cho đôi mắt hắn trông như bị giật ra khỏi mặt. Cái sự khác biệt này rõ rệt hơn, nhất là khi hắn không còn phải chịu sự chi phối của diệt pháp chi nhận, phần dưới cơ thể bị hủy hoại không thấy. Không rõ là do chính hắn tự mình rút ra hay có ai khác trợ giúp. Sau khi mất đi sự kiểm soát của diệt pháp chi nhận, khí tức của Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S càng trở nên mạnh mẽ và đầy hắc ám hơn rất nhiều. Ba tên chủ giáo và hai trưởng lão đều quỳ một chân trên mặt đất, ngay bên cạnh những giường đá rộng lớn, nơi họ nghỉ ngơi. Trong ba chủ giáo, có một người như một linh hồn quỷ dị, một người khác thân thể đầy những lỗ thủng, trong đó có những con trùng đen, đang di chuyển, khiến da đầu người nhìn thấy phải nổi lên từng đợt rùng mình. Người cuối cùng, nữ tính chủ giáo, thì lại thể hiện hình tượng quý phụ hoàn hảo, thân hình đầy đặn mà không thừa mỡ, lười biếng, nhưng lại đầy sức quyến rũ, khí chất vũ mị. Tuy nhiên, nếu ai biết được những việc nàng đã làm, chắc chắn sẽ rùng mình, không dám có chút ý nghĩ xấu nào về nàng. Bà chủ giáo này, theo thứ tự, là chủ giáo, oán quỷ, chủ giáo, hắc trùng, Arnold, và chủ giáo, huyết yêu. Đặc biệt, chủ giáo, huyết yêu chính là hung phạm gây ra những tội ác tại bệnh viện tâm thần, và nàng chính là mẫu thân của nữ yêu, một tồn tại được xưng hô như vậy. So với ba vị chủ giáo kia, những trưởng lão quỳ một chân trên đất, ngủ giường khác, thì không có vẻ thu hút sự chú ý của người khác. Hắc ám có khí tràng thâm sâu, lấy thâm uyên thủ lĩnh, C-level S làm trung tâm, bao phủ khắp cung điện, khiến cho đám giáo đồ quỳ dưới đất chỉ dám nằm rạp. Trong lòng có chút an tâm, vì khí tràng này, nhưng nhân vật chính trong thiên cung điện hôm nay, không phải là những cốt cán hắc ám thần giáo, cũng không phải ba vị chủ giáo, càng không phải thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, mà chính là hắc bào chủ tế, Hose, người đang quỳ gối bên giường dài mười mấy mét, chán áp sát đất, thân thể hắn run rẩy nhẹ nhàng, dù hắn là C-level, S nhìn thấy rất nhiều người, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần chọc giận vị này, nhẹ thì bị trừng phạt tàn khốc, nặng thì sẽ chết ngay tại chỗ. Ngươi tự tiện hành động, thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, cất giọng nghiêm khắc, nghe thấy lời này. Chủ tế, Host, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết, lần này, chắc chắn hắn không thể sống sót, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi mà làm hỏng kế hoạch của giáo phái, ngươi hẳn là sẽ bị ném vào trùng hồ. Nghe thấy lời này, chủ tế, Host, không thể duy trì tư thế quỳ, thân thể hắn co rút lại, hắn tất nhiên đã nghe qua những thảm trạng của người bị ném vào trùng hồ. Khi đó, từng khối huyết nhục và linh hồn đều bị vạn trùng cắn xé, mà lại không thể chết ngay lập tức. Có người đã phải kêu gào trong hồ mấy ngày, cuối cùng mới chết thảm, nhưng mà ngươi cứu ra căm hận, coi như là đủ để bù đắp cho sự ngu xuẩn của ngươi, thậm chí còn có thể coi là một phần thưởng. Thâm uyên thủ lĩnh, C-level, S ném ra một khối kết tinh màu đen, khiến cho chủ tế, Horse, như thể đang ngồi trên xe cáp treo, từ tuyệt vọng chuyển sang hân hoan. Hắn nhìn vào thứ thâm uyên mỡ đông trước mặt, nếu như hắn hấp thu hết thứ này, thực lực chắc chắn sẽ đột phá mạnh mẽ. Có khả năng chỉ còn cách thực lực chủ giáo một bước nữa mà thôi. Ta, Host, từ tận đáy lòng cảm tạ giáo hoàng đại nhân, ta, chủ tế, Host, còn muốn tiếp tục tâm bóc, nhưng thâm uyên thủ lĩnh, C-level, S đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại, rồi hỏi, ta đã bảo ngươi đi tìm người, mang về, ta nói là an toàn mang về. Vậy còn người con gái mắt đỏ kia, ta đã mang nàng về rồi, chủ tế, Host, vừa nói, thì phía sau lưng hắn, không gian bỗng xuất hiện một vết rách, một con quái vật, giống như rắn lớn chui ra, mở rộng miệng đầy răng nhọn và hình tròn như rác hút, rồi phun ra một chất lỏng sền sệt, bắn vào quần áo, và gương mặt hồng đồng nữ, nàng bị hôn mê. Vì sao nàng lại hôn mê? Thâm uyên thủ lĩnh, C-level, S lên tiếng hỏi, nghe vậy. Chủ tế, Host, vội vàng giải thích, giáo hoàng đại nhân, ngài bảo ta bắt người, sao ta dám làm gì? Nàng chỉ bị trúng một đòn mạnh vào đầu, choáng váng mà thôi, nữ nhân này quả thực không dễ đối phó, cuối cùng là thủ hạ của ta, dù một đám tiểu thí hài để khống chế nàng, nên nàng mới không dám phản kháng. Nói đến đây, chủ tế, Host, cười nịnh nọt, vì sử dụng người khác một cách mưu mô, là thủ đoạn mà hắc ám thần giáo hay dùng nhất. Chủ tế, Host, vừa định tiếp tục tranh công, thì một luồng phong áp đột một đánh tới, thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, người đang nằm trên giường đá, đã xuất hiện ngay, trước mặt chủ tế, Host, bà, huyết nhục cùng xương cốt văng khắp nơi, thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, chỉ dùng một tay vung lên, liền đánh vỡ nát chủ tế, Hostess, người xuất phát trước. Ta đã nói hai lần, đem nàng an toàn mang về, sao ngươi lại nuốt lấy nàng, đáng chết, thâm uyên thủ lĩnh. C-level S nói, nửa thân dưới của hắn chìm trong bùn đen, hắn quay sang hồng đồng nữ, nghiêm người, nhìn nàng, như thể muốn một tay nâng nàng dậy. nhưng khi nhìn thấy ngàn hắc ám tỏa ra từ tay mình, hắn lại do dự. Ngay lúc đó, hồng đồng nữ, vốn nằm trên mặt đất, giả vờ hôn mê, đột ngột mở mắt, nàng không còn giữ vẻ ưu nhã trước kia, từ dưới đất bật dậy, vội vã ra, sức đấm một cú vào mặt Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S, bị, tiếng vang lớn, sóng khí cuộn giả, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng hồng đồng nữ thì kêu lên một tiếng đau đớn, mặt tái nhợt, cả bàn tay cùng cánh tay nàng đều đau nhức, xương cốt như bị nứt vỡ, nàng đã tự mình gây thương tích, đấm vào Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S thì chỉ gây tổn thương cho bản thân, hồng đồng nữ sau khi già đòn, quay người, liền chạy trốn, về phía cung điện dưới đất, dọc theo đường đi, nàng lướt qua các thành viên hắc ám thần giáo, nhưng không ai dám ngăn cản, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S nhìn ba, tên chủ giáo quỳ một chân trên đất, ra lệnh cho họ, ba người, bắt nàng trở về, giam giữ trong thiên điện, nơi này, với tư cách là đại bản doanh của hắc ám thần giáo, vừa mới chạy ra khỏi cung điện dưới đất, hồng đồng nữ liền bị hai kỵ sĩ toàn thân khoác, giáp nặng, cao gần 4 mét, ngăn chặn, những kỵ sĩ này như những cỗ xe tăng biết đi, không có cảm xúc, chỉ tuân theo mệnh lệnh mà hành động. Chỉ vài phút sau, một phu nhân thân hình